Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 301, pháp bảo mới. Thôi Tề Tùng bọn họ nơi này thảo luận sôi nổi, tâm tình những người khác lại vô cùng phức tạp, hơn nữa từ đáy lòng rất khó tin nổi hai kim đan lại có thể từ ngay trước mắt một đám nguyên anh bọn họ mà chạy mất. Chuyện này truyền đi, bọn họ còn mặt mũi nào? Đối với Lục Nhân Giả và Ngô Mẫn Thạch mà nói lại càng như thế. Tạm thời không làm gì được Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành cũng đành, đáng ghét chính là hai kim đan nhỏ kia dám bác mặt họ. Hai người tức giận phừng phừng, đối với Thôi Tề Tùng hai người cũng oán hận thêm, cho rằng Thôi Tề Tùng căn bản đã không dốc hết sức. Hai tiểu tử kia chắc chắn vẫn còn trong trận, lẽ nào giờ đây Thôi đạo hữu không nên nghĩ cách tìm bọn chúng ra sao? Chẳng lẽ trình độ trận pháp của Thôi đạo hữu thật sự không bằng một tiểu tu sĩ kim đan? Thôi Tề Tùng thu nụ cười, lạnh lùng liếc hai người này một cái. Hắn dám nói, chỉ cần Tô Du còn sống rời khỏi Thanh Lôi Tháp, tương lai một ngày nào đó nhất định sẽ tự tay thanh toán nợ nần này. Chỉ là không biết hai tên này có vận may sống sót bước ra ngoài không? Hắn cười khẩy một tiếng, không thèm nói nhiều với hai tên tuổi thọ chẳng còn bao lâu, sớm đã thấy rõ điểm cuối này nữa, thật đáng chán. Trên mặt hắn lại nở nụ cười, vừa rồi Lộ Tuyến Dư Túc đi qua ta đều nhớ kỹ, đối với ta có ý nghĩa khải phát rất lớn. Đợi ta khôi phục một chút, tốc độ tiếp theo của ta hẳn có thể nhanh hơn không ít. Khôi phục. Lục Nhân Giả gân xanh trên trán đều giật giật, trì hoãn như vậy sợ lại đuổi không kịp hai kim đan kia. Thôi Tề Tùng lần này trực tiếp không thèm để ý hắn. Tin tức về Tô Du và Kiều Vạn Hải, khiến liên minh tạm thời giữa những nguyên anh tu sĩ còn lại tuyên bố chấm dứt. Lần này hai tên kia lại muốn kéo những nguyên anh tu sĩ còn lại về một phía, đối lập với Thôi Tề Tùng bọn họ, nhưng đã không làm được. Người sáng mắt nào chẳng biết muốn rời khỏi nơi đây, rốt cuộc vẫn phải dựa vào trình độ trận pháp của Thôi Tề Tùng. Loại đứng đội tạm thời và chiến tuyến này có thể tùy thời thay đổi, căn bản vẫn nằm ở hai chữ lợi ích. Có lợi cho mình mới đứng trên cùng một chiến tuyến. Lòng người vốn như thế, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Thôi Tề Tùng trực tiếp ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức. Thần thức của hắn tiêu hao không ít. Hơn nữa, tuy hắn chưa chắc sẽ đứng cùng phe với Tô Du, nhưng hắn chính là không muốn thiên tài trận pháp sư này rơi vào tay hai tên ngốc này. Như vậy hắn sẽ cảm thấy đây là một sự sỉ nhục và nỗi nhục đối với thiên tài trận pháp sư và thiên tài tu sĩ. Hắn đây là lấy mình suy ra người. Tịch Vũ Hành khoanh tay đứng gác trước mặt Thôi Tề Tùng. Các nguyên anh khác lúc này cũng lên tiếng thay Thôi Tề Tùng giải thích. Bọn họ đi tới đây toàn bộ đều nhờ Thôi Tề Tùng ra sức, tiêu hao đương nhiên lớn. Giờ tốn thời gian điều tức cũng là để lát nữa dẫn bọn họ rời khỏi nơi này tốt hơn. Lần này khiến Lục Nhân Giả và Ngô Mẫn Thạch tức đến phát điên, nào ngờ tình thế xoay chuyển nhanh như vậy, cũng càng thêm hận hai kim đan Tô Du và Kiều Vạn Hải, trong đầu lóe lên mấy chục phương pháp hành hạ bọn họ. Tô Du trước đó vốn không dám đặt hy vọng vào người khác, giờ cũng như thế. Vì vậy hắn dẫn Kiều Vạn Hải nhanh chóng xuyên qua trong trận pháp. Hắn chuyên đi vào những nơi nguy hiểm nhất, tốc độ lại không chậm. Kiều Vạn Hải bám sát bước chân hắn, cảm thấy toàn thân nổi da gà, có cảm giác kinh hãi. Ở đây chỉ cần sơ sẩy bước sai một bước đều có thể khiến bọn họ bị cuốn vào khe hở không gian, mang lại nguy hiểm chí mạng. Thế nhưng Tô Du xuyên qua trong đó lại thông dong tự tại. Hắn càng thêm xác định sự nắm bắt lực lượng không gian của mình quả thật khác biệt. Có lẽ là do khi xưa không gian ngọc bội, xuyên qua không gian đưa hắn tới thế giới này, lại thêm việc thành công chế tạo ra trận pháp truyền tống, khiến sự lĩnh ngộ lực lượng không gian của hắn càng lên một tầng cao. Vừa đi hắn vừa ghi nhớ cấm chế trận pháp nơi đi qua vào trong não hải. Đây đều là những nơi đáng để hắn học tập tham khảo. Chẳng thấy cấm chế trận pháp nơi đây đã chặn cả nguyên anh lại sao? Đủ thấy uy lực của nó. Não hải hắn giống như một cỗ máy tính vận hành tốc độ cao, càng vận hành càng nhanh, trong khoảnh khắc có vô số dữ liệu chảy qua. Đến cuối cùng thậm chí có loại trực giác, hắn hoàn toàn có thể trở thành chủ tể phương thế giới này. Hơi động động ngón tay là có thể thay đổi một dữ liệu nơi đây, từ đó khiến toàn bộ đại trận này phát sinh biến hóa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được ý niệm này. Đây là tứ phẩm cao giai trận pháp, đối với hắn vẫn quá cao, những gì hắn hiểu rõ chỉ là một bộ phận trong đó, mà toàn bộ đại trận là liền thành một thể. Khi tốc độ vận chuyển não hải hắn dần dần chậm lại, bị Vân Ly, dùng móng vuốt nhắc nhở. Tô Du lúc này mới phát hiện hắn đã ra khỏi phạm vi trận pháp. Tiến vào khu vực tận cùng bên trong. Chúng ta thoát ra rồi. Kiều Vạn Hải không thể tin nổi nói. Tô Tô Du cảm thấy một trận mệt mỏi, não hải vừa rồi vận hành tải trọng cao, tiêu hao của hắn không nhỏ. Hắn gật đầu nói, ừ, thoát ra rồi. Ta vốn đã nghĩ nơi nguy hiểm nhất kỳ thực tồn tại một con đường tắt thông vào trong trận, giờ xem ra quả nhiên không sai. Cứ theo cách của Thôi tiền bối, kỳ thực là đang đi đường vòng. Tô Du đột nhiên sắc mặt lại lạnh xuống, hung dữ nói, Lục Nhân Giả, Ngô Mẫn Thạch, hai tên khốn này tốt nhất cầu nguyện bản thân sống sót, đợi ta đến tìm bọn chúng tính sổ. Kiều Vạn Hải vỗ vỗ vai Tô Du, không nói lời khuyên can nào. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có cơ hội, hắn cũng muốn tự tay kết liễu hai tên khốn này. Thế nhưng hắn biết tốc độ tấn cấp của mình chắc chắn không bằng Tô sư đệ, vì vậy đợi không tới lúc đó. Mong rằng Thôi tiền bối và Tịch tiền bối đừng lấy mạng chó của bọn chúng. Tô Du, đúng vậy, hai vị tiền bối đều không phải người tâm tay mềm yếu. Đi thôi, chúng ta hãy xem tình hình bên trong trước. Dùng tốc độ nhanh nhất xem xong liền đi. Ra ngoài liền tìm Trần sư đệ, Từ huynh, bọn họ hội hợp. Sau khi hội hợp chúng ta liền đi tầng thứ 5. Sau khi thân phận bại lộ, đối với bọn họ, nơi càng nguy hiểm ngược lại càng an toàn. Nếu như lối ra vào tầng 1 không phải là đường thông đơn hướng, hắn rất muốn đưa Trần sư để bọn họ tới tầng 1 tạm lánh. Giờ bọn họ chỉ có thể đi lên tầng cao hơn, chỉ cần qua được kỳ hạn một tháng này, rời khỏi Thanh Lôi Tháp, trời cao đất rộng, nơi nào chẳng là chỗ dung thân. Kiều Vạn Hải gật đầu, sư đệ nói phải, chỉ là thật không ngờ lại lộ ra nhanh như vậy. Tô Du lúc này nhìn về phía Vân Ly đang ngồi xổm trên vai hắn. Tên này không chút sắc mặt lo lắng, vừa rồi nguy cấp như thế cũng không thấy hắn có động tác gì. Tô Du vuốt ve hắn một cái nói, đợi rời khỏi nơi đây, ngươi không thể dùng hình dạng hiện tại nữa, hãy đổi thành hình người đi. Bình Kiều biết bọn họ một đoàn người tổng cộng 5 người, thêm một con hùng tể tử. Vân Ly biến thành hình người. Bọn họ sẽ là 6 người, không khớp với miêu tả của Bình Kiều. Vân Ly gật đầu cũng được không cũng được, đương nhiên phải phối hợp Tô Du rồi, biết rồi, yên tâm đi, sẽ không làm hỏng việc của các ngươi đâu. Kiều Vạn Hải cười lên, có tiểu sư thúc, ở đây, hắn có thể an tâm không ít. Sau khi trao đổi ngắn ngủi, bọn họ cẩn thận tiếp cận công trình kiến trúc duy nhất bên trong này. Đó là một tòa tiểu lầu 2 tầng. Bên ngoài bố trí trận pháp nguy hiểm như vậy, bên trong bọn họ đi thẳng tới cửa tiểu lầu đều không gặp trở ngại. Đưa tay đẩy cửa, nhìn thấy bên trong bày biện giá trưng bày, trên giá trưng bày là từng quần sáng. Tô Du và Kiều Vạn Hải kinh ngạc nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói, ngươi cũng nhận được rồi. Tô Du, xem ra ta và sư huynh đều giống nhau, có một thanh âm nói với chúng ta sau khi vào trong, mỗi người chỉ được lấy một món đồ, không được tham lam. Đúng vậy, nhưng thêm tiểu sư thúc, chúng ta có thể lấy 3 món. Hẳn là không giả đâu. Vào xem thử. Tiểu sư thúc cũng tiếp nhận được tin tức này chứ. Vân Ly đáp đất hóa thành người, gật đầu nói, tiếp nhận rồi. Xem có vật gì có giá trị đi. 3 người cùng bước vào cửa. Có lẽ đây là quy củ chủ nhân Thanh Lôi Tháp đặt ra, vì vậy Tô Du và Kiều Vạn Hải không hề có ý muốn vi phạm quy củ nơi đây. Còn Vân Ly, cũng phải xem những thứ này có vào mắt hắn hay không. Đợi khi lôi được tháp linh, nơi đây ra, thì muốn lấy gì chẳng được, không cần thiết phải tiêu hao thời gian tinh lực ở đây. Tuy trên giá trưng bày là từng quần sáng, nhưng đến gần phát hiện trong quần sáng đều là những chiếc hộp. Tô Du không khỏi bực tức, thế này nghĩa là hoàn toàn đánh cược vận may, xem rút trúng trong hộp là vật phẩm gì. Vân Ly thấy vậy cũng hơi tiếc, hắn vốn định Tô Du xem trúng thứ gì, hắn sẽ lấy ra cho Tô Du. Xem ra vẫn phải lôi tháp linh ra mới được. Nơi cao nhất của Thanh Lôi Tháp, có một thiếu niên nhỏ lơ lửng trên không, đột nhiên hắt hơi. Hắn không khỏi dụi dụi mũi, kỳ quặc lẩm bẩm, ta lại không phải con người, sao lại cảm lạnh hắt hơi? Hay là có nhân tu vào trong đang nhắc tới ta? Chắc chắn là như vậy rồi, những nhân tu đó tham lam vô độ, đạt được bảo vật trong tháp rồi còn dám dò ngó sự tồn tại của ta. Tháp linh bản tọa là thứ bọn nhân tu đó xứng đáng với được sao? Hắn lại lắc lắc đầu. Khu khu đôi bàn chân trắng nõn không mang giày, quán tháng, chủ nhân cũng thật là, cứ nhất định phải đặt ra quy củ như vậy, biết bao nhiêu lô người tu tiên đã vào rồi, có mấy ai khiến bản tháp linh, này phải nể trọng. Ngay cả kẻ có thể lên đến tầng cao nhất tìm ra bản tháp linh cũng chẳng có một ai, toàn là lũ phế vật vô dụng, bản tháp linh còn phải chờ đến khi nào đây? Tô Du, phát hiện những quan đoàn nơi đây cực kỳ kiên cố, sợ rằng ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không phá nổi, lờ mờ cảm giác được quan đoàn cùng không gian Thanh Lôi Tháp. liền thành một thể. Điều này càng có nghĩa chỉ có thể tuân theo quy củ, thôi, cứ thử vận may đi, lấy đại một món vậy. Kiều Vạn Hải, gật đầu, chúng ta mau lấy, rồi lập tức rời đi, hai tên hỗn trướng kia đến nơi này rồi chưa chắc đã nỡ lòng quyết đoán nhanh chóng. Đúng, có thể tiết kiệm cho chúng ta không ít thời gian. Tô Du vừa nói, vừa đưa tay về phía quan đoàn gần mình nhất, rõ ràng là tấm chắn quan đoàn không cách nào phá vỡ, nhưng khi tay hắn chạm vào lại bụt một tiếng vỡ tan, hóa thành điểm sáng tiêu tán trong không khí. Tô Du thuận lợi lấy được chiếc hộp, mở ra phát hiện bên trong là một kiện pháp bảo hình cây cung, khí tức tỏa ra không hề yếu, vừa nhìn thấy Tô Du đã không khỏi thích ngay, có lẽ đây chính là pháp bảo thích hợp với hắn. Bách chiến quyền thích hợp cận chiến, nhưng hắn lại thiếu một kiện pháp bảo công kích tầm xa, cây cung này chẳng phải vừa khớp bổ sung chỗ thiếu sót đó sao? Á, bên trong này là một khối cổ ngọc giản ghi chép về trận pháp. Kiều Vạn Hải kinh hỉ nói. Vân Ly, thấy thu hoạch của hai người không khỏi nhướng mày, đều rất thích hợp với nhu cầu của họ, chẳng lẽ là được chọn đúng theo người? Vậy hắn sẽ nhận được gì? Hắn cũng tùy ý vớt một cái liền lấy được một chiếc hộp, khi mở ra, hắn lập tức đóng sập lại. Ồ! Vân Ly, ngươi lấy được cái gì vậy? Vân Ly tùy ý ném chiếc hộp vào không gian riêng của mình, nói, vật nhỏ vô thưởng vô phạt, rời khỏi đây thôi, chỗ này quả thật kỳ quái. Tô Du liếc Vân Ly một cái, trực giác mách bảo hắn không nói thật, hoặc chỉ nói một nửa, chỗ này kỳ quái là thật, nhưng vật phẩm Vân Ly nhận được sợ rằng không phải là vô thưởng vô phạt, bằng không hắn đã không có thái độ như vậy. Nhưng đây không phải nơi để nói chuyện, Tô Du gật đầu, chúng ta đi. Lại nói, tiếc là Từ Huynh và Trần Sư Đệ, không thể đến, bằng không cũng có thể nhận được món đồ vừa ý. Chi ba Yamaha Diệp Sư muội kiểu. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org Chương 302, Tàn Bảo Lâu. Ba người mỗi người lấy đi một chiếc hộp, không còn lưu luyến bảo vật khác, quay đầu rời khỏi tòa tiểu lâu. Vẫn là Tô Du đi trước dẫn đường, một đoàn ba người theo đường cũ quay về. Trong lúc đó, Tô Du tưởng rằng sẽ gặp đoàn người Thôi Tề Tùng, chỉ cần hắn không động thủ gì, hắn cảm thấy Thôi Tề Tùng có thể đuổi theo với tốc độ nhanh hơn trước. Ai ngờ dọc đường phong bình lãng tĩnh, chẳng gặp ai cả. Đợi sau khi xuyên qua toàn bộ đại trận, Tô Du từ trong trận pháp ngoảnh đầu nhìn lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, các ngươi nói xem, Thôi tiền bối, có phải cố ý kéo chân bọn kia không? Kiều Vạn Hải gật đầu, ta cũng có suy nghĩ giống ngươi, xem ra Thôi tiền bối quả thật cố ý lưu thời gian cho chúng ta, có lẽ Thôi tiền bối thật sự rất muốn so tài trận pháp với ngươi, hy vọng chúng ta có thể sống rời khỏi Thanh Lôi Tháp. Tô Du cười, nhân tình này ta ghi nhận, đợi ngày kia đến Trung Đại Lục, nhất định phải đến Thiên Cực Tông. Bái phỏng Thôi tiền bối. Đi thôi, chúng ta liên lạc những người khác, thông báo việc thân phận bị lộ. Trần Cảnh, ba người vận khí không tệ, dọc đường không gặp nguy hiểm đặc biệt lớn. Từ Ngôn Ninh, cũng như rơi vào ổ phúc, đối với linh thảo linh quả nơi đây cực kỳ hứng thú. Đúng lúc họ nghỉ ngơi nói đến chuyện không biết tình hình Tô Du thế nào, đã tìm được Kiều Sư Huynh chưa, thì truyền tín của Tô Du và Kiều Vạn Hải cùng lúc truyền đến. Trần Cảnh đại hỉ. Tô Sư Huynh tìm thấy Kiều Sư Huynh rồi. Kiều Sư Huynh gửi tin cho chúng ta. Hai người lại gặp nhau rồi. Nhưng ngay sau đó mặt mày ủ rũ, thân phận chúng ta bị lộ rồi lại chửi bới lầm bầm, lũ vương bát đảng, chỉ biết ỷ thế hiếp người, Nguyên Anh có gì ghê gớm. Đợi lão tử ngày nào đó đạt Nguyên Anh, xem lão tử không chơi chết lũ hỗn trướng kia. Tô Du trong truyền tín đơn giản nói rõ tình hình thân phận bị lộ, đồng thời truyền cho cả ba người Trần Cảnh. Từ Ngôn Ninh và Diệp Vân, cũng tức giận không thôi, nhưng lại rõ đây là hiện thực tàn khốc của tu chân giới. Nếu không phải Tô Du và Kiều Vạn Hải vận khí tốt, có ác chủ bài riêng, lần này e rằng hung nhiều lành ít. Nghe lời Trần Cảnh, Diệp Vân dù tức giận cực độ vẫn trợn mắt, nhắc nhở, vẫn là đợi ngày nào đột phá Nguyên Anh rồi hãy buông lời đại ngôn như vậy, ngươi tưởng cửa ải toái đang thành anh, dễ vượt qua lắm sao? Bao nhiêu người kẹt lại ở cửa ải này? Trần Cảnh này là lên mây rồi chăng, có lẽ là theo Tô Sư Huynh dọc đường đi quá dễ dàng, nhìn như mấy lần nguy cấp, nhưng đều có kinh không nguy mà vượt qua, còn mang lại báo đậu phong hậu. Diệp Vân cảm thấy cần phải bàn với Kiều Sư Huynh, ba Sư Huynh để bọn họ có nên tiếp tục đi theo Tô Sư Huynh không, đi theo nửa sợ có nghi ngờ kéo chân, lần này trong Thanh Lôi Tháp, chính là như vậy. Trần Cảnh bị chặn họng, gãi đầu phản tỉnh, dường như đúng là có ý nghĩ như vậy, đột phá Nguyên Anh cũng không phải chuyện khó lắm. Hắn ngồi xuống oán trách, nhưng cũng không thể tha cho mấy tên vương bát đảng kia, dám muốn bắt Kiều sư huynh, Tô sư huynh thay bọn chúng làm bia đỡ đạn dò đường. Nếu không phải Tô sư huynh có bản lĩnh, bị một đám nguyên anh uy hiếp, bọn họ còn có khả năng sống sót. Diệp Vân trợn mắt, yên tâm đi, món nợ này Tô sư huynh không thể không nhớ đâu, chúng ta trước hết hãy làm tốt việc của mình. Ừ. Trần Cảnh càng oán trách hơn. Từ Ngôn Ninh cũng rất tức, nhưng rõ dù tức thì cũng làm sao được. Giống như cách Linh Vân Cốc, đối đãi với ông cháu hắn, điều này khiến hắn hiểu rõ một chuyện, trước khi không đủ thực lực, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Đương nhiên cũng không phải là không làm gì cả, nhẫn nhịn tích lũy lực lượng, có lẽ một ngày nào đó có thể trưởng thành đến mức đối kháng với thế lực khổng lồ quá khứ. Hắn sẽ không từ bỏ mục tiêu như vậy. Ba người ở lại nguyên chỗ không nhúc nhích, đợi Tô Du và Kiều Vạn Hải đến hội hợp. Từ Ngôn Ninh và Diệp Vân đều từng nghĩ có nên tiếp tục hành động riêng không, nhưng chuyển niệm liền biết không thực tế. Dù bọn họ có thể lần nữa thay đổi dung mạo, nhưng trong tình huống không có Vân Ly, dịch dung của bọn họ không thể gạt được mắt nguyên anh tu sĩ. Một khi phát hiện bọn họ làm giả, ngược lại sẽ gây nghi ngờ. Có truyền tín khí liên lạc, trải qua mấy lần định vị, Tô Du ba người thuận lợi tìm thấy vị trí của Trần Cảnh bọn họ, đến hội hợp, ngay sau đó không ngừng nghỉ tìm kiếm cửa vào tầng thứ 5. Cửa ra vào của tầng này sợ không dễ tìm lắm nhỉ. Diệp Vân lo lắng nói. Hiện tại không biết mấy tên nguyên anh kia khi nào sẽ truyền ra tin tức, nên không thể tìm người khác dò hỏi. Kiều Vạn Hải lại cười nói, đối với người lần đầu biết đến Thanh Lôi Tháp, như chúng ta có lẽ không dễ, nhưng đối với bọn nguyên anh kia, tầng thứ 4 này không có quá nhiều bí mật. Thêm nữa, trước đó bọn họ đối với hai kim đan chúng ta không đề phòng nhiều, nên đã nói chuyện trước mặt chúng ta. Ta và Tô sư đệ đều biết vị trí cửa ra vào. Tô Du cũng cười, đúng vậy, phải cảm tạ bọn họ đã cung cấp vị trí này cho chúng ta. Bằng không chỉ để dò hỏi thôi chúng ta đã phải tốn rất nhiều công sức, còn dễ bị lộ. Một khi bọn họ ra ngoài, rất có thể sẽ mai phục ở vị trí cửa ra vào thủ thỏ. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Trần Cảnh run lên vì sợ, quá đáng sợ, bọn họ chính là con thỏ chờ bị giết kia. Bọn họ tranh đấu chính là tốc độ, tranh thủ trước khi bọn kia ra khỏi trận pháp chạy đến địa điểm cửa ra vào, tiến vào tầng thứ 5 trước một bước. Tài nguyên tầng thứ 4 này kỳ thực khá phong phú. Tô Du cũng có chút tiếc không thể ở lại quá lâu. Điều này cũng khiến trên đường đến mục tiêu, Tô Du không còn giữ tay, trực tiếp thi triển tinh tự phù, uy hiếp mang thú, lấy tốc độ cực nhanh săn giết chúng. Trần Cảnh và Từ Ngôn Ninh bọn họ, sau khi biết được tình hình đặc thù của tầng không gian này, trong phạm vi năng lực, cũng hầu như yến bay không để giấu. Thấy cái gì trước tiên cứ lượm sạch đã. Mấy người cứ thế quét sạch mà đi, trong lúc đó ngay cả Vân Ly cũng mấy lần ra tay giúp đỡ. Trong giới chỉ chuyên chứa xác mang thú của Tô Du còn nằm mấy con mang thú có thực lực nguyên anh. Lúc này, Thôi Tề Tùng dẫn theo những nguyên anh khác vừa ra khỏi trận pháp, đến tòa tiểu lâu 2 tầng. Khi bước vào tiểu lâu, tất cả mọi người đều tiếp nhận được tin tức giống nhau, phàm người vào tiểu lâu đều chỉ có thể chọn lấy một kiện bảo vật. Điều này khiến tất cả tu sĩ hai mắt đều sáng rực. Nội dung khác của tin tức truyền đến không nói, từ đó có thể phán đoán một sự việc. Tòa tiểu lâu này hoàn toàn chính là một tòa tàng bảo lâu. Bọn họ vào Thanh Lôi Tháp, để làm gì? Tất nhiên là để tìm bảo vật và cơ duyên. Bảo vật tự thân cũng đại diện cho cơ duyên, bây giờ cơ duyên trời cho xuất hiện trước mặt bọn họ. Nguyên bản Lục Nhân Giả, và Ngô Mẫn Thạch, trong bụng đầy oán hận đối với Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành, lúc này trong lòng mừng rỡ đã gặp được Thôi Tề Tùng, cũng không ra tay với bọn họ trên đường đi, bằng không sợ rằng muốn tìm đến chỗ này cực kỳ khó khăn. Thôi thì kết oán với bọn họ không hợp toán, sau lưng bọn họ chính là tông môn đỉnh cấp Trung Đại Lục Thiên Cực Tông. Thật sự động thủ, trừ phi giữ lại tất cả mọi người ở đây, bằng không sự tình rất khó che giấu. Nhưng điều này căn bản không thể, dù kiêu ngạo đến đâu bọn họ cũng không cho rằng có thể giữ lại tất cả mọi người, đây toàn là nguyên anh cả. Bọn họ tưởng rằng tha cho Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành một mạng, chỉ truy cứu hai kim đan kia, thì đoạn ân oán này có thể kết thúc, là bọn họ rộng lượng. Nhưng lại không nghĩ xem Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành có đồng ý tha cho bọn họ không. Đừng nói hai người kia, ngay cả Bình Kiều, cũng đã khắc ghi chuyện trước trong lòng, bây giờ không tính sổ không có nghĩa sau này sẽ không tính. Trước đây sao không nghe nói tầng thứ 4 có một tòa tàng bảo lâu? Chẳng lẽ nơi này là lần đầu tiên hiện thế? Đúng vậy, ta cũng chưa từng nghe qua, Thôi đạo hữu, Tịch đạo hữu, tin tức từ Thiên Cực Tông, của các ngươi hẳn là đầy đủ nhất. Các ngươi có nghe qua tòa tàng bảo lâu, này chăng? Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành liếc nhìn nhau, cả hai cùng lắc đầu, chưa từng nghe qua. Vậy thì thật tốt quá, chuyện tốt trời cho thế này lại rơi vào tay chúng ta. Thôi đạo hữu, chúng ta đã thỏa thuận rồi, ngươi có quyền ưu tiên lựa chọn. Thôi Tề Tùng, trong lòng lạnh lẽo cười nhạo, đến lúc này rồi còn phòng bị hắn. Trước tình cảnh này, quyền ưu tiên có tác dụng gì? Ai có thể nhìn rõ trong quan đoàn rương hộp chứa vật gì? Hắn đâu có không thấy ánh mực tham lam nổi lên trong mắt những người này. Thôi Tề Tùng, trên mặt khách khí nói, nhiều quan đoàn như thế, ưu tiên hay không cũng vô nghĩa, mọi người cùng chọn đi, có tranh chấp hẳn bàn sau. Được, thôi đạo hữu thật quá khách sáo. Từng vị nguyên anh nóng lòng mài quyền chà chưởng, muốn chọn ra bảo vật tốt nhất. Bình Kiều, sau lúc ban đầu kích động, rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn bước mấy bước đến bên Thôi Tề Tùng, và Tịch Vũ Hành, vẫn là đứng bên cạnh hai người bọn họ an toàn hơn. Những người khác, có khả năng sẽ điên cuồng. Hắn truyền âm hỏi hai người, Thôi đạo hữu, Tịch đạo hữu, quy củ nơi đây có đáng tin không? Các ngươi có kế hoạch gì? Thôi Tề Tùng, liếc nhìn Bình Kiều, đồng dạng truyền âm đáp, chúng ta ngay cả bóng dáng dư túc, bọn hắn đều không thấy, đủ thấy hai người sau khi đến đây rất nhanh đã rời đi. Bọn hắn quả đoán, hẳn là chỉ lấy đi một cái rương hộp liền rời đi. Ta cho rằng đây là lựa chọn của người thông minh. Tịch Vũ Hành và Bình Kiều đều nghe ra hàm ý trong lời hắn, tức là người thông minh sẽ tuân theo quy củ. Bí mật Thanh Lôi Tháp, ngay cả hóa thần chân quân đều bất lực, mấy cái nguyên anh chúng ta liệu có thể chống lại. Quy củ này hẳn là do Thanh Lôi Tháp đặt ra, một khi chúng ta thách thức quy củ này, liệu còn có thể bình yên rời đi? Tịch Vũ Hành nhìn quanh một vòng, truyền âm nói, các ngươi có phát hiện không, sau khi chúng ta tiến vào, nhìn thấy quan khuyên đều đầy đủ, không có cái nào khuyết thiếu rương hộp. Thôi Tề Tùng rất khẳng định nói, đúng, điều này nói rõ khi dư túc, hai người bọn họ lấy đi rương hộp trong quan đoàn, Thanh Lôi Tháp rất nhanh đã bổ sung vào vị trí khuyết thiếu. Điều này càng chứng minh tất cả đều do Thanh Lôi Tháp ở phía sau thao túng. Bình Kiều ban đầu không chú ý điểm này, lúc này nghe được trong lòng không khỏi rùng mình. Nếu thật sự tham lam không biết đủ, sẽ xuất hiện hậu quả thế nào? Bình Kiều lại lần nữa kiên định ý niệm ban đầu của mình, tốt nhất đừng tùy tiện đối kháng quy củ. Những người khác sợ là không có ý niệm như vậy, chúng ta vẫn nên trước lấy bảo vật, đến bên ngoài hẳn xem. Đúng vậy. Ba người đồng lòng, theo trực giác chọn lấy một quan đoàn, xuất hiện tình huống giống như Tô Du, bọn hắn. Quan đoàn vỡ vụn, thuận lợi lấy được rương hộp, hơn nữa xem cũng không xem liền ném vào trữ vật giới, thân hình lóe lên thoát khỏi tiểu lâu. Động tác của bọn hắn bị những nguyên anh khác chú ý, bọn họ còn chưa quyết định chọn quan đoàn nào, vạn nhất chỉ có một cơ hội, đã chọn liền không có cơ hội hối hận. Không ngờ quá trình lấy rương hộp lại đơn giản như thế. Các ngươi vì sao ra ngoài? Không xem trong rương hộp đựng vật gì sao? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 303, cách không giao lưu. Bình Kiều nở nụ cười vi tế, ra ngoài xem cũng như nhau, dù sao cũng chỉ có thể chọn một kiện, chúng ta ở bên ngoài đợi chư vị đạo hữu vậy. Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành trực tiếp làm ngơ, không muốn trả lời. Lục Nhân Giả và Ngô Mẫn Thạch đều nhíu mày, ba tên này không biết điều chút nào, phải chăng muốn khởi tà niệm? Bọn họ lấy lòng mình suy đoán lòng người, nghi hoặc nói, các ngươi không phải muốn thừa cơ lắc bỏ chúng ta, tự mình đi trước chứ? Thôi Tề Tùng lạnh lùng cười nhạo, các ngươi chưa đủ tầm quan trọng đến mức độ ấy. Tức là bọn họ chưa đủ quan trọng khiến Thôi Tề Tùng, loại thiên tài này phải dùng tiểu tâm tư. Khiến hai người lĩnh hội được hàm ý trong lời hắn, không biết nên giận hay nên vui, nhưng cũng biết loại thiên tài này không nói nhất ngôn cửu đỉnh, cũng sẽ không bất thủ lời hứa. Trong lòng đành yên tâm, không thèm để ý nữa, không muốn lấy thêm chẳng phải là có lợi cho bọn họ sao. Thế là ba người Bình Kiều, ôm tay đứng bên ngoài quan sát. Khi Lục Nhân Giả và Ngô Mẫn Thạch lấy đi một kiện rương hộp, liếc mắt nhìn thấy thần sắc vui mừng không xiết, quả nhiên không nén được đưa tay hướng quan đoàn thứ hai. Thế nhưng quan đoàn thứ hai lại không vỡ ngay khi chạm vào. Đương nhiên điều này cũng trong dự liệu của bọn họ, sau đó liền bắt đầu công kích tấm chắn của quan đoàn. Không chỉ hai người bọn họ làm, còn có nguyên anh tu sĩ khác tham gia công kích. Tàn Bảo Lâu đang rung chuyển. Bình Kiều mắt tinh phát hiện tình trạng. Lùi sau. Tịch Vũ Hành quát lên, sau đó Thôi Tề Tùng và Bình Kiều, theo bản năng nghe theo, nhanh chóng lùi về sau. Chúng ta rút. Thôi Tề Tùng rất dứt khoát xoay người, không tiếp tục quan sát động tĩnh trong tàng bảo lâu. Tịch Vũ Hành và Bình Kiều cũng không chút do dự đuổi theo, hoàn toàn không luyến tiếc bảo vật khác trong lâu, cũng không chút hổ thẹn vì không giữ lời hứa. Ai nói thiên tài nói lời phải giữ? Điều đó cũng phải xem nói với ai. Ví như nói với Tô Du, nhất định phải giữ lời. Cho dù Tô Du không đến, Thôi Tề Tùng cũng phải tìm cơ hội cùng hắn so tài trận pháp. Thôi Tề Tùng dẫn hai người theo đường cũ rút lui, khi xuyên qua nhanh chóng, liền nghe phía sau vang lên tiếng nổ long trời lở đất, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của một người. Không phân biệt được thanh âm này thuộc về ai, nhưng cũng không quan trọng nữa. Nơi cao nhất Thanh Lôi Tháp, một thiếu niên tùy ý kéo ra trước mặt một màn ánh sáng. Trong màn sáng hiển thị chính là tình hình tàng bảo lâu, tầng thứ tư. Thiếu niên nhíu mũi nói, quả nhiên lại là nhân tu tham lam không biết chán, vì sao không nghe lời tốt? Ồ! Lại có ba nhân tu tuân thủ quy củ rời đi, bản tháp linh liền tốt bụng đưa bọn họ một đoạn vậy. Thiếu niên búng búng ngón tay. Ba người Thôi Tề Tùng, đang lo lắng bị liên lụy mắc kẹt trong trận pháp, kinh ngạc phát hiện trong trận pháp hiện ra một con đường an toàn. Thôi Tề Tùng, bước dài về phía trước, mau đuổi theo, đây là lối ra an toàn nhất, đừng quản bọn ngu muội phía sau nữa. Tịch Vũ Hành, kinh ngạc liếc nhìn bầu trời, hắn nghi ngờ phía trên bầu trời đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Bằng không trước mặt bọn họ sao vô cớ xuất hiện con đường an toàn như vậy? Quy củ trong tàng bảo lâu, quả nhiên là do chính Thanh Lôi Tháp thiết lập. Hắn kỳ thực không nhìn thấy tháp linh lại nhìn hắn lộ ra vẻ trầm tư, nhân tu này cũng không tệ, trong đám lùng chọn trạng nguyên, đợi quan sát thêm. Không đúng, phía trước còn có hai nhân tu rời đi, để ta xem là ai. Ba người lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi phạm vi trận pháp, ngoảnh đầu lại nhìn. Bình Kiều, trong lòng vô cùng may mắn, may là hắn không quá tham tâm, mới bình an vô sự. Hắn không nhịn được hỏi, những đạo hữu khác có thể thoát hiểm không? Thôi Tề Tùng, lạnh lùng vô tình, tất cả đều tự chuốc lấy, chết trong đó cũng không đáng thương hại. Đây là kết quả do chính bọn họ lựa chọn. Bình Kiều, trong lòng đồng tình với quan điểm của Thôi Tề Tùng, nhưng trên mặt hắn sẽ không giữ phân tất như vậy. Hắn hành sự vốn cẩn trọng, nghĩ rằng hai vị thiên tài này cũng không muốn hắn tiếp tục đi theo, nên rất có mắt liền cáo từ. Không ngờ trước khi rời đi, Thôi Tề Tùng lại hỏi, trên người ngươi thật không có linh phù do Dư Túc chế tác. Bình Kiều buồn cười không được, trong lòng nói Thôi Tề Tùng đối với Dư Túc thật rất coi trọng, đành nói, trên người ta thật không có, nhưng đợi Thanh Lôi Tháp đóng cửa, Thôi đạo hữu có thể đợi ta chốc lát. Ta hỏi xem trong An Nguyên Thành, ai trên người còn dư? Thôi Tề Tùng hài lòng, hơn nữa được voi đòi tiên, tốt nhất là có Thất Tinh Liên Châu đích sáu phù. Được. Bình Kiều đành miễn cưỡng đồng ý. Thôi Tề Tùng vẫy vẫy tay, cùng Tịch Vũ Hành rời đi. Bình Kiều lắc đầu, hướng phương hướng ngược lại bay đi. Tịch sư huynh, vì sao mãi không nói gì? Thôi Tề Tùng vừa bay vừa hỏi đồng bạn. Tịch Vũ Hành bình thản liếc hắn nói, muốn ta nói gì? Nói trên người Dư Túc có thứ ta muốn. Thôi Tề Tùng lập tức nhíu mày, không thể đổi một thứ khác sao? Tịch Vũ Hành khinh bỉ cười, xem ra ta cái sư huynh này còn không bằng một tu sĩ chỉ gặp một lần. Thấy Thôi Tề Tùng muốn miệng giải lại nói, nhưng ngươi cũng đánh giá thấp ta. Tuy rằng ta rất muốn vật trên người hắn, nhưng không có vật đó, ta dựa vào bản thân không thể đi ra một con đường thông thiên. Không nói cái khác, không gian tầng thứ tư này ngươi thật sự hiểu rõ chưa? Ta muốn đi săn giết mấy con yêu thú nơi này, ngươi có đi theo hay không tùy ý. Tịch Vũ Hành nói xong liền thẳng hướng phía trước bay đi. Thôi Tề Tùng vội vàng đuổi theo, trong lòng hiếu kỳ vô cùng, không gian tầng thứ tư này còn có bí mật gì hắn không biết? Bí mật chính là ở trên người yêu thú nơi đây. Bằng không dựa vào tính cách Tịch Vũ Hành, hắn đâu thích làm chuyện này. Hắn vừa đuổi vừa nói, ta cũng muốn săn giết, mục đích giống ngươi. Tịch Vũ Hành coi như Thôi Tề Tùng xì hơi. Tô Du và Kiều Vạn Hải không biết tình hình sau khi bọn hắn rời đi, một đường quét ngang đến một vùng hoang vu. Tình cảnh khác hẳn với trước đây, linh khí dồi dào, cây cối xanh tươi, thế nhưng nơi đây lại có lối vào tầng tiếp theo. Lối vào này giấu trong một cái giếng sâu. Nếu không phải do đời này tiếp đời khác tu sĩ vào tháp mang ra tin tức như vậy, người sau muốn tự mình dò xét, thời gian một tháng sau đủ dùng. Ở đây, nơi này có cái giếng cạn. Mấy người chia nhau tìm kiếm, Trần Cảnh, vận khí cao nhất, trước tiên phát hiện vị trí giếng cạn. Chúng ta lập tức vào đi, phải thêm cẩn thận. Tô Du, nhắc nhở mọi người, đừng quên quái vật đáy hồ xuất hiện ở tầng trước. Biết rồi. Tô Du, dẫn đầu nhảy xuống, tiếp theo chính là Vân Ly, những người khác lập tức đuổi theo. Lúc này đã là ngày thứ năm họ tiến vào Thanh Lôi Tháp, từ tầng thứ nhất lên đến tầng thứ năm chỉ trong 5 ngày, không thể không nói là tốc độ cực nhanh. Ngay khi Tô Du nhảy vào trong giếng khô, tiểu thiếu niên Tháp Linh, ở đỉnh cao nhất Thanh Lôi Tháp vỗ tay phát ra âm thanh vui vẻ, rốt cuộc cũng để ta tìm thấy rồi, bản Tháp Linh sao có thể không tìm thấy các ngươi? Để ta xem các ngươi trông thế nào. Màn sáng trước mặt lại biến đổi, lần này chuyển thành cảnh giếng khô âm u, tiểu thiếu niên Tháp Linh liếc thấy Tô Du đang rơi xuống, tò mò tiến lại gần muốn nhìn rõ ràng. Tại sao hắn biết chính là Tô Du khi tiến vào giếng khô? Bởi vì Tàng Bảo Lâu đã ghi lại khí tức người lấy bảo vật. Giờ đây giếng khô cũng cảm ứng được khí tức bọn họ, truyền đến Tháp Linh ngay lập tức. Tiểu thiếu niên cảm thấy nhân tu này có dáng vẻ rất hợp với thẩm mỹ của mình, mọi thứ đều vừa ý Tháp Linh với tư cách là khí linh, cũng có sở thích và thiên vị riêng. Đáng tiếc dù là Tháp Linh, hắn vẫn phải tuân theo quy củ chủ nhân để lại, không thể mở cửa sau cho nhân tu này khiến hắn gặp mình nhanh hơn. Ngay lúc này, một đôi mắt thâm thúy khôn lường đột nhiên lọt vào tầm mắt của hắn. Tiểu thiếu niên giật nảy mình, suýt nữa ngã ngửa ra sau, vội vàng tiến lên nhìn cho rõ, rồi nhe răng nhếch mép với chủ nhân đôi mắt trong màn sáng. Ngươi là ai? Dọa ta làm gì? Ủa? Ngươi không phải nhân tu, mà lại là... Tiểu thiếu niên hít một hơi khí lạnh, lại gặp phải loại sinh linh này trong Thanh Lôi Tháp của hắn sao? Loại tồn tại này vẫn còn sống sao? Dù là loại sinh linh đó thì sao? Tiểu thiếu niên tiếp tục là mặt quỷ với hắn, để ngươi thấy thì sao chứ? Có bản lĩnh thì đến đây bắt ta đi, xem ngươi có bắt được không? Phát hiện người kia chỉ nhìn mình như vậy, dường như không có cách nào xuyên qua màn sáng để bắt hắn, tiểu thiếu niên đắc ý cười ha hả. Thế nhưng ngay sau đó, hắn đã không thể nhìn thấy cảnh tượng trong giếng khô trên màn sáng nữa, tức giận mắng, thật là keo kiệt. Nhìn một chút thì sao chứ? Quả nhiên chủ nhân từng nói hỗn độn thần thú, là thứ keo kiệt nhất, hôm nay quả nhiên khiến ta mở mang tầm mắt. Có bản lĩnh thì đừng vào Thanh Lôi Tháp của chủ nhân, rõ ràng đây là địa bàn của bản Tháp Linh. Đáng tiếc cuộc giao lưu ngắn ngủi này, giao lưu xuyên không gian giữa hỗn độn thần thú và Thanh Lôi Tháp Tháp Linh, Tô Du đang rơi xuống hoàn toàn không hay biết. Sau khi ngăn cách cảm giác của đối phương, Vân Ly cũng không quan tâm đến Tháp Linh kia nữa. Hắn chỉ cần biết Tháp Linh rốt cuộc đã xuất hiện là đủ. Cũng là một kẻ ngốc, tự mình đưa tới, chẳng phải sợ hắn không biết Tháp Linh đang ở đâu sao? Bằng không hắn muốn tìm ra Tháp Linh còn phải tốn chút công sức. Giếng khô rất tối tăm, không biết rơi bao lâu vẫn chưa thấy đáy, khiến người ta hoang mang. Nhưng bởi vì có Vân Ly ở phía sau, Tô Du cảm thấy rất yên tâm, không cảm thấy mình đi sai đường. Đột nhiên phía trước vang lên âm thanh vo ve, có thứ gì đó đang tới, mọi người cẩn thận. Lúc này Tô Du mới triệu ra tinh toại chi hỏa. Trong ánh sáng có thể thấy thứ từ đáy giếng bay về phía bọn họ là gì? Đó là từng con côn trùng nhỏ cỡ hạt đậu, mang theo khí tức âm lãnh, khiến người ta nhìn vào cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bởi vì tinh toại chi hỏa xuất hiện, trong đàn côn trùng phát ra tiếng gào thét chói tai. Tô Du lập tức cảm thấy linh hồn như bị đâm xuyên, vung tay lên, tinh toại chi hỏa liền xông tới, há to hàm răng, hóa thành mãnh thú. Từng con côn trùng bay vừa tiếp xúc với dị hỏa, liền hóa thành hư vô, đường hầm giếng khô lại trở nên yên tĩnh. Đó là thứ quỷ quái gì vậy? Có chút đáng sợ. Trần Cảnh, giật mình một chút, nếu là hắn thì căn bản không cách nào vượt qua được. Nhìn dị hỏa dường như là khắc tinh của loài côn trùng bay quái dị kia. Kiều Vạn Hải, nói, nên là liên quan đến môi trường tầng dưới chứ. Là sinh vật đến từ tầng dưới chứ. Tô Du, phía trước tới đấy rồi, cẩn thận đuổi theo. Sau khi tiêu diệt hết côn trùng bay, Tô Du nhìn thấy một vòng xoáy đen, dường như muốn nuốt chửng bọn họ, khác với năng lượng vòng xoáy ở nơi khác. Tô Du không dừng thân hình, để mặc bản thân rơi vào vòng xoáy này để nó nuốt chửng mình. Những người phía sau lần lượt đuổi theo, đều xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Tô Du. Lúc này Tháp Linh chống cằm chớp mắt, dù không nhìn thấy cảnh tượng trong giếng khô nữa, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận khí tức từ nơi đó truyền đến, lẩm bẩm, có khí tức dị hỏa, là hỗn độn thần hỏa. Không đúng, dị hỏa này mang theo một cổ xuyên thấu cực mạnh, à, ta biết rồi, là tinh toại chi hỏa. Trên người nhân tu này lại có tinh toại chi hỏa. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 304, mũi tên khiến người kinh ngạc. Vừa bị vòng xoáy ném ra ngoài, Tô Du lập tức nhạy cảm phát hiện môi trường xung quanh không ổn, lớn tiếng nhắc nhở những người theo sau, lập tức chiến đấu, có thứ đang vây quanh chúng ta. Vừa hét lên, Tô Du trong tay cũng nhanh chóng ném ra một loạt thứ, có linh phù, có trận bàn. Khi những người khác còn đang quay cuồng, bốn phía đã vang lên một tràng tiếng nổ ầm ầm. Trong tiếng nổ còn xen lẫn từng trận gầm rú. Điều này khiến những người phía sau tỉnh táo hơn bao giờ hết, bằng không tính mạng khó giữ. Pháp bảo bảo vệ trước ngực, linh phù kẹp trong ngón tay chuẩn bị sẵn sàng xuất kích. Kiều Vạn Hải bọn họ nhìn rõ tình hình xung quanh, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Không gian tầng này tuy ánh sáng mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhiều hung thú vây quanh chỗ cửa ra. Bọn họ không phân biệt đúng sai, theo Tô Du ném linh phù. Không chỉ có linh phù do Tô Du và Kiều Vạn Hải tự chế, trước khi xuất phát bọn họ cũng đã mua và sưu tầm rất nhiều linh phù bên ngoài. Lúc này đây còn đâu nghĩ đến tiết kiệm, vượt qua nguy hiểm trước mắt đã. Tô Du gọi, theo ta, xé một đường máu chạy ra trước. Được. Vân Ly ngươi giúp ta để mắt, đừng để ai bị lạc. Không thành vấn đề, giao cho ta. Tinh toại chi hỏa trên đỉnh đầu Tô Du, hỏa diễm tỏa sáng khắp nơi, cực kỳ giống tinh quang xuyên thấu tầng tầng bóng tối, rải khắp bốn phương. Khiến hung thú vây quanh không dám đến quá gần. Vung tay ném ra một mảng linh phù và trận bàn kích nổ, nổ đến nổi thú. Ngã ngửa. Tinh tự phù, nhân cơ hội xuất thủ, hung hăng chấn nhiếp những hung thú không bị nổ lật, thực lực không yếu. Có vài con hung thú lập tức mất đi ý thức, trên người không hề có vết thương, nhưng vẫn ngã xuống mất hơi thở. Nhưng thế vẫn chưa đủ, hung thú vây khốn ở đây quá nhiều. Hơn nữa hắn có thể cảm ứng được nơi đây còn có hung thú cấp Nguyên Anh, bọn họ không thể trì hoãn quá lâu ở đây. Bằng không hung thú cấp Nguyên Anh xuất thủ, trừ phi kích hoạt truyền tống trận phù, hoặc Vân Ly xuất thủ, bằng không đừng hòng chạy thoát. Tô Du lấy ra pháp bảo hình cung hắn đạt được trong tàng bảo lâu, đem linh lực và thần thức đều truyền vào trong pháp bảo, lại gọi, tinh toại, lại đây giúp ta. Tinh toại chi hỏa trên đỉnh đầu hắn lắc lư một cái, sau đó vút một tiếng bay xuống, cả đóa hỏa diễm hóa thành một mũi tên lợi hại dương lên trên cung. Ngay sau đó, hỏa tiễn bắn mạnh ra, bắn ra một con đường trống trải trong đám hung thú. Rồi bùng một tiếng nổ tung, hóa thành vô số tinh quang rơi vào giữa đám hung thú. Tiếng gầm rú, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Theo ta, chúng ta xông ra. Kiều Vạn Hải bọn họ lập tức theo sát phía sau Tô Du, đồng thời linh phù, trận bàn, pháp khí trong tay như không mất tiền ném ra nổ tung. Vân Ly bay ở phía sau cùng, hắn chỉ xuất thủ khi ai gặp nguy hiểm, bằng không chỉ đứng nhìn, để Tô Du dẫn mọi người xông qua. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn sang bên phải, nơi đó có một con hung thú gầm rú định xông tới. Vân Ly giơ tay lên, hướng về phía đó cong ngón tay búng nhẹ. Một điểm hỏa tinh đen nhỏ bé so với tinh toại chi hỏa từ từ bay qua. Nhưng bất kể con hung thú kia né tránh thế nào, vẫn không thể thoát khỏi điểm hỏa tinh đen không đáng chú ý này khi được tinh toại chi hỏa phản chiếu. Cuối cùng hỏa tinh rơi trúng con hung thú này, bùng. Một tiếng nổ tung, hỏa thế nhanh chóng cuốn phủ toàn thân hung thú. Trong nháy mắt đốt nó chỉ còn tro tàn. Chớp mắt, nơi này đã trống trơn, hung thú đều cụp đuôi chạy trốn. Đó là một con hung thú cấp Nguyên Anh cực mạnh, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Vân Ly lại như chỉ giải quyết một con kiến không đáng kể, phủi phủi tay áo tiếp tục bay về phía trước. Toàn bộ bài lật ra, một đoàn người cuối cùng cũng xông ra khỏi vòng vây của hung thú. Vứt bỏ hung thú phía sau không dừng nghỉ, tiếp tục bay về phía trước. Một khắc sau Tô Du mới dẫn mọi người từ trên không trung hạ xuống, nhanh chóng bố trí tốt một tòa trận pháp. Tất cả mọi người vào trận nghỉ ngơi. Mọi người gần như kiệt quệ linh lực, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Tiêu hao của Tô Du cũng không nhỏ, không chỉ linh lực kiệt quệ, tiêu hao thần thức còn lớn hơn, đầu óc trướng lên từng cơn. Hắn liếc nhìn Vân Ly, dường như không có chút tiêu hao nào, lòng liền an định, nói với những người khác, mọi người mau điều tức đi, sau khi khôi phục chúng ta lại rời khỏi nơi này. Được, nghe ngươi. Ngoại trừ Vân Ly, Mọi người đều rải ra một nắm lớn linh thạch xung quanh, chọn phẩm cấp cao nhất, rút lấy linh khí trong linh thạch khôi phục linh lực nhanh nhất. Tiến vào không gian tầng này liền biết tình hình nơi đây giống hệt Ô Vân Quật, tràn ngập ma khí. Hung thú bọn họ gặp trước đó, kỳ thực không nên gọi là hung thú nữa, mà nên gọi là ma thú, hung thú bị ma khí ma hóa. Cũng bởi nguyên nhân này, ở đây bọn họ muốn khôi phục linh lực, nhất định phải mượn linh thạch, không thể từ bên ngoài rút lấy linh khí làm của mình. Bằng không ma khí xâm nhập cơ thể hậu quả sẽ không hay. Dĩ nhiên Từ Ngôn Ninh đã sớm chuẩn bị khử ma đan để phòng bất trắc. Vân Ly ngồi bên cạnh Tô Du, thấy hắn nhập định liền lật tay lấy ra một đĩa linh quả và một bình linh tử, vừa gặm linh quả vừa uống linh tử, thư thái không giống như đang ở trong môi trường nguy hiểm. Đợi mọi người lần lượt hồi phục, bên ngoài lại không có ma thú tụ tập, họ có thể nhàn nhã nói chuyện một lúc. Đầu tiên được nhắc đến chính là mũi tên Tô Du, bắn ra khiến người ta kinh ngạc không thôi, vừa tuyệt mỹ lại ẩn chứa sát cơ chí mạng, khiến người ta lâu không thể quên được. May thay lúc hành trình Tô Sư Huynh cũng không quên luyện hóa linh khí cung kia, tuy chỉ là sơ bộ, nhưng cũng có thể sử dụng được, phối hợp với tinh toại chi hỏa, quả thực tuyệt diệu. Trần Cảnh, giơ ngón tay cái hết lời khen ngợi, trước đó hắn bị cảnh tượng đó thu hút, đều không nỡ rời mắt, đương nhiên cũng không quên nhiệm vụ của mình. Kiều Vạn Hải, gật đầu tán đồng. Cây linh khí cung trạng này xác thực rất hợp với Tô Sư Đệ, đáng tiếc ba người các ngươi không ở đó, bằng không cũng có thể tại tiểu lâu kia chọn lấy một kiện bảo vật, không biết còn có cơ hội trở lại tầng thứ tư hay không. Trần Cảnh ba người tính tình đều rất phóng khoáng, vẫy tay nói, không có cơ hội cũng không sao, hiện giờ thân phận chúng ta bại lộ tất bị theo dõi rất chặt, không cần mạo hiểm như vậy, hơn nữa chúng ta cũng có thu hoạch khác. Từ Ngôn Ninh cũng rất tán thành. Tô Du Nhân lúc có thời gian tiếp tục tế luyện pháp bảo cung này. Đây là lục phẩm linh khí, dựa vào tu vi hiện tại của hắn, lục phẩm linh khí phẩm giai quá cao, tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng có tinh toại chi hỏa, phối hợp, thêm vào thần thức cường hãn của hắn, nên sử dụng lên sẽ không hút khô hắn. Đối với hắn hiện tại mà nói, có thể bắn 3 mũi tên mới vắt kịp bản thân, lưu lại thời khắc then chốt sử dụng có thể phát huy hiệu quả ngoài ý muốn. Đương nhiên đây là chỉ phát huy uy lực tối đa, mũi tên trước đó, ngay cả hung thú sơ kỳ Nguyên Anh, dưới mũi tên chưa chắc đều cầu sinh được. Khi tế luyện đầy đủ để pháp bảo chỉ huy như tay điều khiển, hắn có thể khống chế uy lực công kích của pháp bảo. Hắn một tâm hai dụng, vừa tế luyện vừa nói, pháp bảo này vốn dĩ đã có tên, gọi là Tinh Diệu Cung, do tinh thần thạch, phối hợp các nguyên liệu khác luyện chế mà thành. Kiều Vạn Hải nói, quả nhiên hợp với ngươi, như là chuyên tạo ra cho ngươi vậy, tự mình luyện chế chưa chắc đã hợp như thế. Bởi vì nguyên liệu khó tìm. Tô Du cũng cười gật đầu, đúng vậy, rất hợp ta ý. Ta vừa hay cũng thiếu loại công kích pháp bảo như thế này. So với phòng ngự, hắn nghiêng về chủ động tấn công hơn, nắm chủ động quyền trong tay mình, nghĩ đến tình cảnh trong tàng bảo lâu, không khỏi nhìn sang Vân Ly, bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc ngươi đạt được cái gì? Vân Ly bất lực, ngươi lại hiếu kỳ như vậy. Tô Du liên tục gật đầu, đúng vậy. Vân Ly cười, khoảnh khắc đó như hoa nở trên mặt, khiến người ta nhìn không rời mắt. Kiều Vạn Hải thầm nghĩ may mà tiểu sư thúc không thích xuất hiện bằng hình dạng người, bằng không đi đến đâu cũng thu hút đủ ánh mắt. Vân Ly nói, cũng không có gì, chỉ là một khối hỗn độn thạch. Mọi người đều chấn kinh, chỉ nghe tên đã biết thứ này tất nhiên cực kỳ hợp với Vân Ly, đặt trên người người khác có lẽ hoàn toàn vô dụng, mà đúng lúc lại để Vân Ly đạt được. Tô Du kinh ngạc, chủ nhân Thanh Lôi Tháp, rốt cuộc là ai? Vì sao lại có an bài như vậy? Một hai cái trùng hợp cũng đã đành, nhưng sau hắn. Trên người Vân Ly lại có trùng hợp như thế, đây không chỉ là trùng hợp, mà là an bài cố ý của chủ nhân Thanh Lôi Tháp, chứ. Vậy người này rốt cuộc là ai, lẽ nào đã dự kiến được bọn họ sẽ đến nơi đây, nên sắp đặt trước một phen sao? Vân Ly nhún vai, mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn vì sao an bài như vậy, có lợi cứ việc lấy là được, đi hay không đi theo con đường hắn muốn, phải do chính chúng ta quyết định. Đây là kết quả Vân Ly nghĩ thông suốt sau khi rời khỏi tàng bảo lâu. Hắn đương nhiên không muốn nhân sinh của mình bị người khác sắp đặt sẵn, từng bước đều nằm trong tính toán của người khác, cho dù cuối cùng con đường mình đi có thuận theo an bài của người khác, thì cũng phải do chính mình lựa chọn, hắn chính là không muốn khuất phục trước vận mệnh của mình. Hỗn độn thạch, thứ này, mọi người nghe cũng chưa từng nghe qua, càng chưa từng thấy qua, không chừng đặt trước mặt bọn họ còn xem nó là một hòn đá phế vật, giờ nghe tên này, ngược lại cảm thấy có chút cao thượng rồi. Thấy Vân Ly không muốn nói nhiều, Tô Du liền kéo chủ đề sang chuyện khác. Không biết tình hình tầng 4 phát triển đến bước nào rồi, đúng rồi. Hắn đột nhiên hiếu kỳ, tất có người khống chế không nổi tham niệm không tin tà muốn đoạt lấy bảo vật thứ hai, nếu công kích hào quang bình chướng, sẽ mang lại hậu quả gì? Vân Ly cong môi, vậy tất không được tốt lành. Bởi vì đằng sau đều do Tháp Linh, thao túng, Tháp Linh, kia rõ ràng không phải tính tình tốt, dung tặc tu sĩ phá hoại quy củ nơi đó. Không chừng bảo vật thứ nhất đã đến tay cũng sẽ mất đi. Kiều Vạn Hải may mắn nói, may mà chúng ta không khởi tham niệm, bằng không không thể rời khỏi nơi đó thì nguy rồi, đến giờ tất có người rời khỏi nơi đó rồi, không biết tin tức đã truyền ra chưa. Vân Ly nhướng mày, kỳ thực nắm được Tháp Linh, là có thể biết hết mọi chuyện xảy ra trong Thanh Lôi Tháp. Tháp Linh, tiểu thiếu niên nơi cao nhất của Thanh Lôi Tháp, đột nhiên rung lên một cái, hắn phục một cái, nhanh chóng gạt màn sáng trước mặt, hung dữ nói, tất có tên xấu xa nào đó đang âm thầm tính toán ta, để ta xem rốt cuộc là tên nào, không giết chết được hắn. Nhưng tìm đi tìm lại đều không thấy tên xấu xa khiến hắn dựng lông, Tháp Linh, tiểu thiếu niên không khỏi nghi ngờ con thần thú kia, tất là hắn. Chỉ có hắn mới khiến ta tìm không ra hắn. Tên này quả nhiên xấu xa đáo để. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 305, tặng liên tử. Mấy người lại bàn bạc chiến lược hành động tiếp theo, sau đó dệt trận pháp tiếp tục hành trình. Vị trí ra vào của tầng này Tô Du và Kiều Vạn Hải cũng biết, nhưng địa điểm này lại không dễ đến chút nào, bởi vì nó nằm ở nơi ma khí nồng đậm nhất, tuy dễ phân biệt ra, nhưng muốn tiếp cận lại vô cùng khó khăn, bởi vì nơi ma khí càng nồng đậm, thực lực ma thú càng mạnh. Việc họ có thể làm chỉ là từ từ tiến vào trong, lại tìm cơ hội tiếp cận, còn cần đề phòng tu sĩ khác tiến vào, có thể đến được tầng này hẳn đều là nguyên anh tu sĩ. Lần này họ không có bất kỳ con đường tắt nào, chỉ có thể vừa chiến đấu vừa tiến vào trong, tuy tốc độ hành tiến so với mấy tầng kia chậm rất nhiều, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, mấy người thay phiên chiến đấu, bản thân đây chính là rèn luyện cực tốt. Nơi đây hầu như không thấy ma thú trúc cơ, đối tượng chiến đấu của họ hầu như đều là ma thú kim đan, khi xuất hiện ma thú kim đan hậu kỳ thậm chí kim đan đỉnh phong, Tô Du, gọi dừng lại, mọi người cần chỉnh đốn một chút, Tô Du, dưới sự giúp đỡ của Kiều Vạn Hải, bày một tòa trận pháp rất kiên cố, dung nhập không ít thủ đoạn không gian. Khi trận thành, Kiều Vạn Hải, kinh hỷ phát hiện, phòng ngự lực của trận pháp này, có thể sánh ngang tứ phẩm sơ giai, có thể ngăn trở công kích của ma thú Nguyên Anh Sơ Kỳ. Kiều Vạn Hải, vui mừng nói, trận pháp của Tô Sư Đệ lúc nào cũng đang tiến bộ, lần này lại có không nhỏ đề thăng. Tô Du, khiêm tốn nói, Kiều Sư Huynh cũng có tiến bộ. Trần Cảnh, ở phía sau cười nói, hai người đừng tân bốc nhau nữa. Kiều Vạn Hải, bất lực liếc nhìn sư đệ ngốc nghếch này, chỉ có ngươi nhiều chuyện, còn không mau đi trị thương điều tức, chỉ có ngươi bị thương nặng nhất, còn không bằng Từ Đan sư. Trần Cảnh, sờ sờ mũi, xấu hổ đi bế quan trị thương, bị sư huynh mắng rồi. Hắn lúc chiến đấu khá là liều lĩnh, nhưng đôi khi không giữ lại thủ đoạn, thế là rất không may bị ma thú tập kích đánh bị thương, là Kiều Vạn Hải, mau chóng cứu hắn về, ngược lại Từ Ngôn Ninh, biết mình chiến lực yếu nhất, nên lúc chiến đấu rất thận trọng. Không thử việc vượt quá thực lực bản thân, nên cuối cùng bị thương ngược lại nhẹ hơn Trần Cảnh, rất nhiều. Trị thương thì trị thương, điều tức thì điều tức, đợi ngồi lại cùng nhau mấy người bàn bạc chiến lược tiếp theo, không thể lại liều lĩnh chiến đấu như vậy, tiếp theo ngoài đối mặt với ma thú kim đan hậu kỳ kim đan đỉnh phong, còn rất có thể gặp phải ma thú thực lực Nguyên Anh, như Từ Ngôn Ninh, bọn họ có lẽ vừa gặp mặt, liền bị ma thú thực lực Nguyên Anh một cái vuốt đập bẹp. Trần Cảnh, và Diệp Vân, cùng Từ Ngôn Ninh. Cảm thấy mình chính là kéo lê chân, tiếp tục đi theo không khởi bất kỳ tác dụng gì, nên muốn lưu tại chỗ hoặc rút về sau, để Tô Du, chuyên tâm xông lên trước. Kiều Vạn Hải, cũng có ý như vậy, chiến lực của hắn cũng chỉ hơn ba người Trần Cảnh, một chút, nhưng lại cao có hạn, chi bằng tìm một địa điểm bí mật khác bày một tòa trận pháp, đem trận pháp cố gắng ẩn nấp đi, chúng ta liền giữ trong trận bế quan, vượt qua thời gian còn lại trong Thanh Lôi Tháp, dù sao cũng chỉ hơn 20 ngày, kỳ thực không phải rất dài. Đợi đến ngày xuất tháp bị truyền tống ra ngoài, chúng ta liền phân tán rút lui, thông qua truyền tín khí liên lạc, hẹn địa. Điểm khác gặp mặt, bàn bạc bước tiếp theo đi như thế nào? Tô Du, lắc đầu, không tốt, lúc xuất tháp chúng ta sẽ bị truyền tống về địa điểm lúc tiến vào, đến lúc đó tất có người giữ chúng ta mấy người, nếu Kiều Sư Huynh các ngươi bị bắt, ta không thể bỏ mặc các ngươi. Ta có một biện pháp, các ngươi nghe xem có khả thi không? Biện pháp của Tô Du là lợi dụng truyền tống trận bàn, dù sao nơi này gặp tu sĩ khác cơ hội rất ít, bởi vì số lượng tu sĩ đến được tầng này có hạn, cơ duyên tầng này không nhiều, ngoại trừ ma tu nguyện ý lưu lại nơi đây tìm cơ duyên, tu sĩ khác tiến vào đều là muốn nhanh chóng thông qua tầng này đi đến tầng thứ 6, không vì người khác lưu lại quá lâu, nên có thể mạnh dạn sử dụng truyền tống trận bàn. Tô Du, có thể định vị một đầu truyền tống trên người mấy người Kiều sư huynh, nếu hắn có thể xông đủ sâu, đến được vị trí ra vào, đến lúc đó có thể thông qua truyền tống trận bàn, đem Kiều sư huynh mấy người truyền tống đến bên cạnh hắn, lại đem bọn họ cùng nhau dẫn đến tầng tiếp theo. Nếu trong đó thực sự quá nguy hiểm, ta cũng không phải rất cưỡng cầu nhất định phải thông qua tầng này, vậy thì lưu tại đây rèn luyện, chỉ cần cẩn thận một chút, không nhất định bị tu sĩ được tin tức tìm ra tung tích, tìm được cũng chưa chắc bắt được chúng ta. Chiến đấu mệt rồi, ta có thể dùng truyền tống trận bàn truyền trở về, đợi điều tức xong xuôi lại trở về nguyên địa điểm tiếp tục tiến lên, các ngươi cũng có thể ở phụ cận nơi này tầm kiếm ma thú rèn luyện chiến đấu lực của mình. Trần Cảnh, nghe xong vỗ tay, phương pháp này hay, như vậy Tô sư đệ, liền không cần để tâm an nguy của chúng ta, thoải mái một mình đi chiến đấu. Theo cách nhìn của Trần Cảnh, Tô Du, hiện giờ, trong kim đan kỳ có thể nói là vô địch tồn tại, ngay cả kim đan đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Kiều Vạn Hải, cười nói, có thể thử một chút, đến lúc phiền tiểu sư thúc, lưu ý thêm, miễn cho sử dụng truyền tống trận bàn bị người phát hiện. Vân Ly, liếc hắn một cái, cần tới sư điệt này nhắc nhở sao? Tô Du, vậy liền quyết định như thế, đợi nghỉ ngơi thêm chút, ta cùng Vân Ly, liền xuất ngoại, đúng rồi, truyền tống trận bàn phải điều chỉnh thiết định trước, các ngươi cũng vậy, ở ngoài nếu quá nguy hiểm không cách tránh né, cũng phải kịp thời tự mình truyền tống trở về. Kiều Vạn Hải nhìn qua sư đệ sư muội cùng Từ Ngôn Ninh, đáp một tiếng tốt. Điều chỉnh xong truyền tống trận bàn, Tô Du liền lại xuất phát, lần này đối mặt ma thú thực lực sẽ càng mạnh, chiến đấu cũng càng khó khăn, nhưng Tô Du không để Vân Ly ra tay, mà là liều mạng bức bách tiềm lực của mình, có lúc thậm chí từ bỏ sử dụng tinh diệu cung, cùng dị hỏa, dựa vào nắm đấm cùng tinh tự phù của mình đi chiến đấu, tận khả năng đánh bại đối thủ, cho đến khi không còn một tia chiến lực mới truyền tống trở về trận pháp Kiều Vạn Hải. Bọn hắn đang phòng thủ, vừa trở về liền vội vàng chữa thương điều tức. Điều này dẫn đến khi hắn xuất hiện trong trận pháp, mỗi lần thương thế càng nặng, mà bức bách tiềm lực liều mạng như vậy không phải không có lợi ích, ngoài tinh tự phù, sử dụng càng ngày càng linh hoạt, bách chiến quyền pháp của hắn uy lực cũng đại đại tăng lên, hiện giờ dung nhập vật mới bách chiến quyền pháp, sớm đã cùng truyền thừa ban đầu hắn đạt được đại bất tương đồng. 10 ngày sau, Tô Du trở về trận nội điều tức lúc liền cảm giác bình cảnh rung động. Hắn vội vàng nuốt thất hà liên tử, sớm chuẩn bị, một hạt tiếp một hạt ném vào miệng, liên tử hóa thành linh khí tinh khiết xông vào trong cơ thể hắn, một lần lại một lần xung kích kinh mạch cùng các nơi trên người, cuối cùng quy vào đan điền nhập vào kim đan, bên trong, khiến kim đan, xoay tròn không ngừng, không những sắc trạch càng ngày càng sáng, mà cũng không ngừng trướng đại. Cuối cùng rầm rầm. Một tiếng, tất cả linh khí bị hắn hút sạch không, hắn cũng thuận lợi xung phá bình cảnh tấn cấp kim đan hậu kỳ. Sau tấn cấp, cảm giác lực lượng bạo tăng này, khiến Tô Du, toàn thân cực kỳ sảng khoái, hơi hơi củng cố liền lại khởi động truyền tống trận bàn, trở về địa điểm chiến đấu trước, tìm con Nguyên Anh sơ kỳ, ma thú kia đánh thương hắn chiến đấu, lần này tuyệt đối phải đòi lại phần bị đánh. Trước khi đem mình truyền tống đi, hắn còn lưu lại cho Kiều Vạn Hải, 4 người đang phòng thủ trong trận mỗi người một phần vật phẩm, bởi vì không có giải thích, vật phẩm đặt xuống liền rời đi, Kiều Vạn Hải, 4 người còn mờ mịt không hiểu. Sẽ là thứ gì? Dùng hàng ngọc hạt tốt như vậy chứa đựng. Trần Cảnh, tò mò cực kỳ, nhìn thấy Tô Du, tấn cấp kim đan hậu kỳ, hắn hâm mộ lắm, lúc Tô Du, ngày đêm chiến đấu ngoại giới, bọn họ 4 người cũng không nhàn rỗi, đồng dạng xuất trận rèn luyện bản thân, tận khả năng đề thăng chính mình, miễn cho thật sự kéo hậu, dù không đuổi kịp, cũng phải tận hết sức mình. Lúc Tô Du, rời đi, Diệp Vân, còn đề xuất ý nghĩ trước đây của nàng, đợi sau khi rời khỏi Thanh Lôi Tháp. Bọn họ có phải còn muốn đi theo Tô Du, cùng Vân Ly, rời bọn họ, liền như hiện giờ xuất ngoại chiến đấu, Tô Du, cùng Vân Ly, càng có thể thoải mái phiêu lưu, bị phát hiện thân phận tỷ lệ cũng sẽ nhỏ hơn nhiều. Ý nghĩ như vậy kỳ thực cùng Kiều Vạn Hải, bất mưu nhi hợp, Kiều Vạn Hải, cũng có ý niệm như vậy, chỉ là còn chưa đến lúc nhắc tới, khi Diệp Vân, đề xuất, mấy người nghiêm túc thương lượng, cảm thấy rất có tất yếu làm như vậy, bọn họ lưu tại hậu phương, còn có thể lúc Tô Du, cần thiết cho trợ giúp. Còn chưa nói với Tô Du, Kiều Vạn Hải, sư huynh đệ 3 người liền đạt thành mặt khế, còn Từ Ngôn Ninh, vẫn là lưu tại bên người Tô Du, càng thích hợp, ngoài thân phận đan sư của hắn đối Tô Du, đại hữu trợ giúp, lưu tại bên người Tô Du, hắn càng an toàn. Trần Cảnh, dưới tò mò liền tranh trước mở ra ngọc hạp, liền nhìn thấy bên trong nằm 2 hạt liên tử, hương vị thanh tươi đập vào mũi, ngửi mùi vị này liền biết là đồ tốt. Từ Ngôn Ninh, mũi động, thất hà liên tử. Ba người khác cũng nhanh chóng mở ra hàng ngọc hạt trong tay mình, phát hiện bên trong đồng dạng nằm hai hạt liên tử, hoàn toàn giống nhau, kinh ngạc. Theo bọn họ biết, Thất Hà liên tử chỉ xuất hiện tại Vân Hải Cung, tranh đoạt giả nhiều, dù Tô Du có cơ hội đạt được, cũng không thể một lúc đạt được 8 hạt, không, không chỉ 8 hạt, trên người Tô Du, khẳng định cũng có, hoặc đã phục dụng qua, như vậy tính toán, dù tất cả Thất Hà liên tử đều bị Tô Du đoạt đi, sợ cũng không đủ phân. Vậy vấn đề tới, Tô Du, làm sao sở hữu nhiều Thất Hà liên tử, như vậy? Đầu óc sau khi lóe lên ý niệm như vậy, Kiều Vạn Hải nhanh chóng đóng hộp hạp, thần sắc nghiêm túc nhìn những người còn lại, chuyện này sau hôm nay, liền toàn bộ quên đi, hôm nay đều đi bế quan đem vật phẩm trong hạp phục dụng đi, nhanh chóng đề thăng chính mình, nhớ kỹ, chúng ta liền đạt được hai viên đan dược, đúng, tại Thanh Lôi Tháp, đạt được cơ duyên, hy vọng lúc bế quan chúng ta đều có thể tấn cấp. Từ Ngôn Ninh, đồng dạng đóng hộp hàng ngọc hạp, nghiêm túc nhìn Kiều Vạn Hải, nói, đúng, đạt được hai viên đan dược có thể đề thăng tu vi, chỉ là đan dược. Hắn một chữ chưa liên quan tới liên tử, cũng sẽ không truy cứu liên tử từ đâu tới, để việc này biến mất trong ký ức của hắn, chỉ có nhanh chóng đề thăng chính mình, mới không phụ tặng đan chi tình của Tô Huynh. Trần Cảnh, cùng Diệp Vân, cũng lục tục nói ra lời đồng dạng, nhịp tim của hai người đều có chút nhanh, sau khi nói ra lời hứa của mình nhịp tim dần dần bình phục, sau đó bốn người đều tiến vào bên trong bế quan. Lúc này, rốt cuộc có Nguyên Anh tu sĩ sống sót rời khỏi Tàn Bảo Lâu, cũng đem tin tức dư túc xuất hiện tại Thanh Lôi Tháp, mang ra ngoài. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org. Chương 306, tin tức truyền ra. Cái tên dư túc, kia thật dám tới Thanh Lôi Tháp. Không biết có bao nhiêu tu sĩ đang đợi hắn sao? Thanh Lôi Tháp, tầng thứ tư, có nhóm tu sĩ tụ tập cùng nhau giao lưu thông tin của mỗi người, trong đó một người đột nhiên kinh hô lên tiếng, khiến những người khác lần lượt hỏi. Đồng thời hướng mấy cái tu sĩ từ Đông Đại Lục tới nhìn qua. Tu sĩ từ Đông Đại Lục tới đều là đệ tử tứ tông nhất cát, nói dư túc, con ngựa ô đột nhiên nổi lên này đánh nhất mặt mũi ai, kia không nghi ngờ gì chính là đệ tử tứ tông nhất cát, tu sĩ Đông Đại Lục bọn họ bên ngoài nổi tiếng nhất không phải đệ tử tứ tông nhất cát, trái lại là tán tu trước đó không ai biết tới, khiến bọn họ làm sao chịu đựng được. Có đệ tử ngũ hành tông, khó nhịn nhất, lên tiếng hỏi, hắn người ở đâu? Dám lộ diện. Thật cho rằng hiện giờ vẫn là thời điểm không có phòng bị. Có tu sĩ biết rõ tình hình chi tiết trước sau tinh cực bí cảnh, trong lòng không cho là đúng, lúc đó nhiều tông môn thế lực vây chặn như vậy, vẫn không phải để dư túc, một đoàn người chạy trốn, đồng thời biến mất triệt để, lần này là sau tinh cực bí cảnh, dư túc, lần đầu tiên thật sự lộ diện, trước đây lưu truyền ra các loại tin tức đều bị chứng thực là hư giả. Lúc này lại có tu sĩ khác thu được truyền tín, lập tức tiết lộ, uy. Chúng ta tầng thứ tư này xuất hiện một tòa tàn bảo lâu, tên dư túc, khi mang theo một đồng bạn từ dưới mắt một đám Nguyên Anh chạy thoát, chờ đã, còn có tin tức chính xác hơn, tên kia lại giấu tại Tây Đại Lục, chúng ta, lần này là đi theo Phi Chu An Nguyên Thành, tới, nghe nói thân phận sau khi cải đầu hoán diện còn quen biết Bình Kiều, An Nguyên Thành. An Nguyên Thành. Ta chính là từ An Nguyên Thành, tới, rốt cuộc là cái nào? Tu sĩ đến từ An Nguyên Thành, kinh hô, chấn kinh cực kỳ. Ta đang hỏi dò. Bởi vì xuất hiện của dư túc, người này liền ngay cả Tàn Bảo Lâu, cũng không để ý tới, tin tức tới rồi, là tu sĩ họ Tô An Nguyên Thành, mở một gian tạp hóa phố tử bán linh phù cùng pháp khí, dư túc, từ trận pháp sư đổi nghề làm linh phù sư. Chết tiệt. Cái này ai đoán được a? Chết tiệt. Nguyên lai là hắn. Ta còn tại Phi Chu đi qua nói chuyện với hắn mấy lần. Trời, dư túc. Lại ở bên cạnh ta, nguyên lai hùng tể tử, bên cạnh hắn không phải nuôi theo phong trào, chính là con ban đầu a. Chờ đã, rốt cuộc Tàn Bảo Lâu, là chuyện gì? Mau nói a. Rốt cuộc còn có người nhớ chú ý trọng điểm. Ồn ào một trận sau, nhóm tu sĩ tạm thời tụ tập này đạt thành nhất trí kiến nghị, trước đi Tàn Bảo Lâu, trên đường có thể tiếp tục hỏi thăm tình huống dư túc, cùng hạ lạc của hắn, dư túc, đã chạy trốn. So với hao phí thời gian đi tìm kiếm không biết hắn thân tại Hà Xứ, còn không bằng trước chú ý lợi ích trước mắt, cũng chính là tòa Tàn Bảo Lâu, kia. Hai tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tầng thứ tư, đồng thời dấu hiệu hướng các tầng tháp khác lan tràn, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập đến ngoài Tàn Bảo Lâu, nhiên nhiên muốn tiến vào Tàn Bảo Lâu, liền cần phải thông qua trận pháp bên ngoài, điều này đem một đám tu sĩ làm khó. Thôi đạo hữu, nói, đây là tòa tứ phẩm cao giai trận pháp. Mà trong đó tràn đầy không gian trận pháp cùng cấm chế, tương đương nguy hiểm, Lô hàng tu sĩ tiến vào trước kia bởi vì phá hoại quy của Tàng Bảo Lâu, dẫn đến trận pháp bạo động, chết một nửa, còn lại một nửa cũng thụ thương không nhẹ, trả giá cực lớn mới từ trong chạy ra, kia đều là Nguyên Anh, tiến vào lô hàng tu sĩ kia, chỉ có Dư Túc, cùng đồng bạn của hắn là Kim Đan, bọn hắn hẳn là cũng sớm nhất tiến vào Tàng Bảo Lâu. Nói như vậy thôi đạo hữu, đã từng đánh giao đạo với Dư Túc. Lẽ nào hắn không thể giữ Dư Túc, lại? Thôi đạo hữu, tự mình thừa nhận, thiên phú không gian trận pháp của hắn xa không bằng Dư Túc, dù người sau mới là Kim Đan, đúng, từ sau khi Tinh Cực bí cảnh, đóng cửa người này biến mất, tu vi trúc cơ đỉnh phong lúc đó hắn hiện giờ đã là Kim Đan trung kỳ. Nguyên lai Dư Túc, là làm trợ thủ cho Thôi Tề Tùng, đáng tiếc có hai tên Nguyên Anh tự đại, sau khi có quán khí không dám trêu chọc Thôi đạo hữu, liền muốn lấy hai Kim Đan tả hỏa, bắt bọn hắn làm quân cờ dò đường, rõ ràng là muốn bọn hắn chết, ai có thể chịu đựng được, lúc làm trợ thủ cho Thôi Tề Tùng, Dư Túc, liền đem trận pháp này thấu triệt, lúc hai Nguyên Anh kia bức bách bọn hắn, Dư Túc, mang đồng bạn một đầu lao vào không gian trận pháp cấm chế bên trong, tại. Trong đó xuyên thấu cực nhanh, Thôi Tề Tùng, đều không dám làm như vậy. Hảo gia hỏa, trên không gian trận pháp lại đem Thôi đạo hữu, đều đè xuống dưới. Đúng vậy, hắn vừa bỏ chạy, Thôi đạo hữu liền đoán ra thân phận hắn, người này không phủ nhận, Thôi đạo hữu nói muốn cùng hắn so tài trận pháp, hắn đáp ứng nếu có cơ hội tới Trung Đại Lục, nhất định sẽ bái phỏng Thôi đạo hữu. Hả, đây là thiên tài tiết thiên tài a, ta còn tưởng Thôi đạo hữu sẽ không dung được cái Dư Túc này chứ. Chân chính thiên tài có khí khái riêng, thà rằng tại lĩnh vực sở trường đánh bại đối thủ, cũng không nguyện dùng thủ đoạn khác. Biết được Thôi Tề Tùng, và Dư Túc, vị thiên tài trận pháp sư hậu khởi này đều đã tới qua, những trận pháp sư tụ tập, đặc biệt là trận pháp sư Nguyên Anh Tu Vi, đều hăng hái muốn tại tòa trận pháp này, cách không so tài với hai vị thiên tài trận pháp sư nổi danh khắp tu chân giới. Nếu bọn họ có thể thuận lợi tiến vào hơn, như vậy chẳng phải nói lên trình độ trận pháp của bọn họ không hề kém hơn hai vị thiên tài này. Cũng có thể vang danh một phen. Nguyên lai trận pháp bạo động sớm đã bị Tháp Linh, Dỗ Yên khôi phục nguyên trạng, kết quả của việc những trận pháp sư này hăng hái muốn thi thố tài năng chính là, không ngừng có trận pháp sư cùng tu sĩ mắc kẹt trong trận pháp, chịu không ít khổ đầu, hơn nữa còn không cách nào tiếp tục thám hiểm Thanh Lôi Tháp, bị tòa tứ phẩm cao giai trận pháp này trì hoãn bước chân, từ đó dẫn tới mâu thuẫn giữa trận pháp sư cùng các tu sĩ khác. Lúc trước dẫn bọn họ vào đầy tự tin, nhưng hiện thực chứng minh, thiên tài chính là thiên tài, không phải kẻ tầm thường có thể sánh vai. Thôi Tề Tùng, và Dư Túc, có thể dựa vào bản lĩnh của mình thuận lợi đi ra, không đại biểu những trận pháp sư khác cũng làm được. Đệ tử Ngũ Hành Tông, bất phục nhất với danh tiếng của Dư Túc, này, cũng ghét nhất hắn dẫm lên danh tiếng Ngũ Hành Tông để leo lên, nóng lòng muốn kéo hắn xuống ngựa nhất, thế nhưng đệ tử Nguyên Anh cũng mắc kẹt trong đó không thoát ra được. Điều này cũng khiến những tu sĩ khác đi theo bọn họ, càng ngày càng nghi ngờ trình độ trận pháp của bọn họ. Lẽ ra Ngũ Hành Tông có thể chế tác ra truyền tống trận bàn nổi danh các đại lục khác, trình độ trên không gian trận pháp lẽ ra không nên quá kém, thế nhưng nhìn hiện tại, ngay cả đệ tử Ngũ Hành Tông cũng bị cuốn vào cấm chế không gian trận pháp, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Khoảng cách giữa bọn họ và Dư Túc, lớn như vậy sao? Đệ tử Ngũ Hành Tông trước đó còn có thể bác bỏ danh tiếng của Dư Túc, bị phóng đại quá mức, kỳ thực danh bất phó thực, truyền tống trận bàn trong tay hắn ai mà biết là làm sao có được. Thế nhưng hiện tại qua chứng thực của tu sĩ khác, Dư Túc, chính là có thể xuyên thẳng nhanh chóng trong tòa trận pháp này, còn bọn họ những đệ tử Ngũ Hành Tông vốn luôn tự đắc về trình độ trận pháp, lại bị vây khốn bên trong. Ai ưu ai liệt, còn cần người khác nói ra sao? Sau này lời bọn họ nói ra còn ai dám tin? Hối hận nhất không gì bằng tu sĩ Thủy Nguyệt Các, tới nơi. Nguyên lai nhận thức của bọn họ đối với một tán tu như Dư Túc, cũng cực kỳ không đủ. Cùng đệ tử Ngũ Hành Tông có chung suy nghĩ, một tán tu, trình độ cao đến mấy, thiên tài đến mấy, có thể so với thiên tài được tông môn dốc sức bồi dưỡng ưu tú hơn sao? Bọn họ cho rằng căn bản không thể, chính là nhận thức như vậy đã mê hoặc bọn họ, khiến bọn họ lỡ mất một thiên tài như thế. Bằng không Thủy Nguyệt Các là thế lực thích hợp nhất chiêu mộ vị thiên tài này, còn có thể đem vị thiên tài đan sư bên cạnh hắn cùng một chỗ mang vào. Cũng có tu sĩ từ bỏ chỗ này. Nhìn xem bao nhiêu tu sĩ tiến vào đều mắc kẹt bên trong không thoát ra được, chi bằng đi truy tìm tung tích Dư Túc. Thế nhưng đây chắc chắn là một cuộc tìm kiếm uổng công, tại tầng thứ tư không gian đừng hòng tìm thấy tung tích của hắn. Thế là có người đi tới tầng thứ ba truy tìm, cũng có người đi tới tầng thứ năm truy tìm, từ đó tin tức Dư Túc xuất hiện liền tản mát ra các tầng tháp khác. Đáng tiếc ngoại trừ Thanh Lôi Tháp đóng cửa, tin tức bên trong không cách nào truyền ra ngoài, nên các phương tu sĩ chờ đợi ở bên ngoài đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì. Có mấy vị Nguyên Anh tại tầng thứ 5 đi lại, không dám mạnh dạn buông thần thức tứ phía tìm kiếm. Không được, không gian tầng thứ 5 này càng lớn, nơi này tràn ngập ma khí rất nồng đậm, thần thức rời khỏi thể xác quá xa có dấu hiệu bị ăn mòn xâm thực. Mấy tên kia thật sự sẽ chạy vào chỗ này. Đây căn bản không phải chỗ Kim Đan có thể ở được, ngay cả chúng ta Nguyên Anh tới đây cũng đủ mệt. Một người trong đó giơ tay nói, tầng thứ 4 nhiều người như vậy đều không tìm thấy tung tích bọn họ, lấy ta suy người, các ngươi cho rằng bọn họ sẽ quay về tầng thứ 3 sao? Từ việc bọn họ dám tới Thanh Lôi Tháp liền có thể biết dư túc, này cực kỳ có tinh thần mạo hiểm, đảm tử rất lớn, dám làm những việc người thường không dám làm. Suy đoán từ tính cách này, căn bản không thể quay đầu, chỉ có thể đi lên cao. Một người khác cũng nói, càng thấp tầng tu sĩ càng nhiều, ngược lại càng cao tầng, tuy nguy hiểm càng lớn, nhưng số lượng tu sĩ cũng càng ít. Có một đệ tử Thiên Kiếm Môn, tới từ Đông Đại Lục nhắc nhở mọi người, các ngươi đừng khinh suất, dư túc. Này bên cạnh có một bằng hữu thực lực kinh người, có thể tại dưới mắt Nguyên Anh đại tu sĩ bỏ chạy, chẳng lẽ chỉ dựa vào vận khí? Chỉ riêng việc mở ra một khe hở trên trận pháp do đại trưởng lão Ngũ Hành Tông, tự tay bố trí, ngay cả chúng ta những Nguyên Anh tu sĩ này cũng không làm được. Qua hắn nhắc nhở, những tu sĩ khác mới ý thức được vấn đề này, đầu óc lập tức tỉnh táo không ít. Đúng a, vì sao một mực ít có người nhắc tới tu sĩ này? Có lẽ các phương đối với thực lực tu sĩ này đều không đánh giá được. Không dễ phán đoán, nên mới ít truyền ra ngoài như vậy. Đệ tử Thiên Kiếm Tông, suy đoán, hôm đó hắn chính ngay tại hiện trường, trực tiếp kinh ngạc. Thiên la địa võng như thế, mấy tên trúc cơ lại có thể đào thoát. Bởi vì tận mắt chứng kiến, nên cảm xúc của hắn sâu sắc nhất, ký ức cũng rất rõ ràng. Nói như vậy nếu người đó một mực đi theo bên cạnh dư túc, vậy bọn họ xông pha tầng thứ 5 này hoàn toàn không thành vấn đề, nói không chừng còn có thể tiến thêm bước nữa tới tầng thứ 6. Vậy chúng ta còn cần thiết tiếp tục tìm kiếm xuống dưới nữa không? Xem tình hình đi, đệ tử Thiên Kiếm Môn, nói, gặp phải thì giao lưu một phen, dò xét đáy của bọn họ, không cần cố ý tìm kiếm. Chúng ta tiếp tục lịch luyện của chúng ta chính là, xem có cơ hội lên tầng thứ 6 không? Tu sĩ có thể tiến vào tầng thứ 6 đều không tay không mà về. Nhắc như vậy khiến mấy vị Nguyên Anh tại trường đều động lòng. Tầng thứ 5 không phải chỗ đạo tu ở. Thế nhưng tầng thứ 6 lại có không ít cơ duyên chờ bọn họ khai quật. Cứ chầm chầm vào một tên kim đan tu sĩ dư túc, để làm gì? Bọn họ đâu phải trận pháp sư, lấy được truyền thừa trên người hắn cũng vô dụng. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 307, Tháp Linh, làm khó. Đối với tứ tông nhất các của Đông Đại Lục, Thiên Kiếm Môn, đại khái là không tích cực nhất trong việc tìm bắt dư túc. Bởi vì theo bọn họ, dư túc, một trận pháp sư, có thể tạo thành uy hiếp lớn bao nhiêu đối với Thiên Kiếm Môn. Truy tra dư túc, chi bằng điều tra vị kiếm tu tên Hà Tự, gặp tại Tinh Cực Bí Cảnh, Thiên Kiếm Môn đối với hắn rất cảm thấy hứng thú. Mấy người đều là Nguyên Anh tu sĩ, hơn nữa thực lực đều không yếu, lúc đầu tốc độ tiến vào cực nhanh. Sau khi tiến vào tầng thứ 5 không bao lâu, bọn họ phát hiện phía trước có một tu sĩ bị mấy đầu ma thú thực lực kim đan vây khốn, đều biểu thị kinh ngạc. Một tiểu tu sĩ kim đan chạy tới tầng thứ 5. Tu vi này kim đan trung kỳ. Đúng là yếu quá rồi. Không tốt, xem ra sắp thua rồi, chẳng lẽ không phải đối thủ của mấy đầu ma thú kia? Chúng ta có nên ra tay tương trợ không? Mấy người phát hiện sự tồn tại của kim đan tu sĩ này, liền đứng từ xa nhìn, rõ ràng ý muốn ra tay tương trợ không mạnh mẽ lắm. Rõ ràng biết tầng thứ 5 nguy hiểm còn chạy lên, đó chẳng phải tự tìm đường chết sao? Đã như vậy, bọn họ hà tất phải ra tay. Bọn họ không những không ra tay, còn bình luận chỉ trỏ kim đan tu sĩ kia. Một lúc sau một tu sĩ hả hê nói, lại bị thương rồi, không tốt, sắp trở thành thức ăn trong bụng ma thú rồi, không chạy thoát được nữa, thật là không biết sống chết. Thế nhưng ngay lúc nguy cấp, cảnh tượng khiến bọn họ trợn mắt xảy ra, tên kim đan tu sĩ kia vừa nhìn sắp bị ma thú xé nát nuốt chửng, đột nhiên biến mất tại chỗ. Trước khi biến mất, toàn thân hắn bị một đoàn linh quang bao bọc. Mấy người nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói, dư túc. Không, không phải dư túc, chỉ là dùng truyền tống trận bàn của dư túc, thôi. Hắn hẳn là bằng hữu đi theo dư túc. Vậy còn đợi gì nữa, mau tìm xem, bằng hữu đã xuất hiện, dư túc, chắc chắn ở gần đây, không ngờ bọn họ thật chạy tới tầng này, không thể không nói đảm tử rất lớn. Thế nhưng mấy người tìm kiếm một vòng đều không phát hiện tung tích của tu sĩ trước đó cùng Dư Túc, không khỏi có chút thất vọng nhỏ, nhưng cũng rất biết an ủi bản thân. Tìm không thấy rất bình thường, tay trận pháp của Dư Túc, không phải nói khoác mà có. Hắn muốn giấu kín địa điểm ẩn thân, chúng ta chưa chắc tìm ra được. Đi thôi, không cần lãng phí thời gian. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại Dư Túc, hiện giờ chỉ mới kim đan tu vi, thêm vào tình thế hiện tại không thể lộ diện, nên giá trị kết giao với hắn không lớn lắm. Trận pháp sư khác, bọn họ còn có thể trả giá nhất định mời người giúp đỡ. Thế nhưng khi bọn họ cần, phải đi đâu tìm bản nhân Dư Túc? Kiều Vạn Hải, đem mình truyền tống trở về trong trận pháp, Tô Du, vừa điều tức xong đi ra, nhìn thấy biểu lộ của Kiều Vạn Hải, có chút dị dạng, cũng không lập tức đi trị thương, quan tâm hỏi, Kiều Sư Huynh, có chuyện gì vậy? Kiều Vạn Hải, hoàng hồn nói, ta mơ hồ cảm giác bị người khác âm thầm dòm ngó, vừa hay lại dùng truyền tống trận bàn, không biết có bị người phát giác không? Tô Du, thần thức tại bên ngoài trận pháp tìm kiếm một vòng, không phát hiện có người nào tới gần, nói, không sao, trận pháp của chúng ta hiện tại đủ ẩn nấp, không dễ dàng bị phát hiện, muốn tìm tới chỗ này không dễ. Dù có tìm tới, chúng ta cũng có thể lập tức đem mình truyền tống đi. Kiều Vạn Hải, nghĩ cũng phải, được, ta biết rồi, ta nói với Trần Sư Đệ, bọn họ một tiếng hôm nay đừng ra ngoài, chú ý tình hình bên ngoài trận pháp. Ta đi trị thương, ngươi cũng đừng quá gắng sức. Tô Du, cũng gật đầu đáp ứng. Nhưng có nghe vào hay không thì chỉ hắn tự biết. Hiện giờ chỗ ẩn thân của bọn họ không chỉ có một nơi, Tô Du còn bố trí thêm một chỗ khác, một khi nơi nào bị lộ, lập tức chuyển đi, điều này tương đương với việc tăng thêm một lớp bảo hiểm cho an toàn tính mạng, Tô Du cũng có thể yên tâm ra ngoài tranh đấu. Không thể không nói, sự sắp xếp cẩn thận như vậy của bọn họ rất hiệu quả. Một ngày sau, Diệp Vân, bên ngoài giao chiến với ma thú cũng bị người phát hiện, lần này tu sĩ kia không buông tha cho nàng. Cho rằng một kim đan, tu sĩ chạy tới đây vốn là chuyện rất quái dị, muốn bắt nàng ra hỏi rõ ràng. Diệp Vân thấy tình thế không ổn lập tức tự mình truyền tống đi, vị tu sĩ kia cũng đoán ra Diệp Vân có liên quan tới giải nhân tài trận pháp sư Dư Túc, bèn kêu gọi bằng hữu triệu tập không ít tu sĩ muốn tìm ra Diệp Vân, cuối cùng đúng là bị bọn họ vô tình hữu ý tìm ra vị trí trận pháp. Những tu sĩ này không chỉ tự mình công kích trận pháp, còn dùng thủ đoạn triệu tập tới đại quân ma thú, sai khiến ma thú tấn công trận pháp. Trận pháp dù kiên cố cứng rắn tới đâu cũng không chịu nổi công kích như vậy, trong nháy mắt trận pháp nguy ngập, Kiều Vạn Hải, quả nhiên ra lệnh từ bỏ địa điểm bị lộ này. Trận pháp rốt cuộc bị phá, nhưng bốn người trong trận cũng biến mất trong vòng ánh sáng bao bọc, khiến đám tu sĩ xông vào tức giận nhảy cẩn lên. Chắc chắn là đồng bọn của Dư Túc, bọn họ trong tay trận bàn truyền tống nhiều thật a, trình độ trận pháp của Dư Túc quả nhiên cao minh, rõ ràng chỉ là kim đan trung kỳ tu sĩ, nhưng trận pháp bố trí ra lại có thể chịu được công kích của Nguyên Anh. Tu sĩ, phòng ngự lực sánh ngang tứ phẩm sơ giai trận pháp. Trận bàn truyền tống này khiến bọn họ quá thèm muốn, có trận bàn này trong tay, thời khắc then chốt có thể dùng để cứu mạng, ai mà không muốn trong tay có một bộ trận bàn như vậy. Ngoại nhân còn không biết, Tô Du trong thời gian ngắn đã từ kim đan trung kỳ tăng lên tới kim đan hậu kỳ. Đáng tiếc vẫn để bọn họ chạy thoát, bằng không có đồng bọn này trong tay, không sợ Dư Túc, không khuất phục, lẽ nào hắn có thể nhìn đồng bọn chết sao? Lão tử không tin tà được. Chúng ta tìm ra được lần thứ nhất, tất có thể tìm ra lần thứ hai. Sau khi tức giận điên cuồng, có trận bàn truyền tống là mồi nhử trước mắt, bọn người này lại bắt đầu tìm kiếm, nhưng lần này vận khí lại không tốt lắm, dành cả ngày trời, nhất định không phát hiện bất kỳ manh mối nào. Khi trận pháp bị phá, Tô Du đang chiến đấu với ma thú phía trước cũng biết, bởi vì trận pháp chính do hắn bố trí, hơn nữa còn lưu lại ấn ký của hắn, nên ngay khi trận phá liền biết được, mà Kiều Vạn Hải. Bọn họ sau khi an toàn lại truyền tin cho Tô Du báo cho hắn tình huống này, để hắn khỏi quá lo lắng. Tô Du đem dị hỏa, và tinh tự phù, đồng thời xuất thủ, đốt một con ma thú Nguyên Anh sơ kỳ trước mặt thành tro bụi, vẫn là dưới sự khống chế của Tô Du, tinh toại chi hỏa, để lại tinh hạch của ma thú cho hắn. Triệu hồi tinh toại chi hỏa, Tô Du quay về bên cạnh Vân Ly, cảm thán nói, may mà chuẩn bị thêm một tay, không ngờ thật sự bị người tìm ra, may mà có hậu chiêu kịp thời truyền tống đi. Hy vọng lần này không bị phát hiện. Vân Ly, ở một bên đợi rất thoải mái, bởi vì những ma thú kia cùng ma khí tràn ngập nơi này, đều không thể tạo thành chút đe dọa nào với hắn. Khi Tô Du đến bên cạnh hắn, hắn vung tay lên, một chiếc lồng vô hình liền đem Tô Du cách ly với ma khí bên ngoài, không cần Tô Du tự mình chống đỡ. Vân Ly, nói, không chừng là mèo mù vồ chuột chết mà phát hiện ra, tầng này tu sĩ tăng lên không ít. Tô Du gật đầu, hắn cũng phát hiện ra. nhưng bởi vì linh hồn lực, hắn cường đại, thêm nữa có Vân Ly ở bên, khi người khác có thể phát hiện hắn thì hắn đã tránh đi trước, bởi vậy đến giờ vẫn chưa đụng phải người. Tô Du trầm ngâm nói, sự tăng lên của ta cũng đạt tới giới hạn nhất định rồi, tiếp tục chiến đấu với ma thú nữa, trợ giúp cũng không lớn lắm, thời gian chúng ta có hạn, chi bằng đi tầng thứ 6 xem sao, Bình Kiều, từng nói, hắn cũng không rõ lắm tình hình tầng thứ 6, chỉ là căn cứ tin tức nghe nói, tầng thứ 6 rất có khả năng là một mảnh vỡ chiến trường, có phải là chiến trường vạn năm trước không? Khó nói, phải đi xem mới biết. Vậy thì đi xem thử. Tô Du rất thẳng thắn nói, ngươi dẫn ta đi trước đi, ta lại đem Kiều sư huynh, bọn họ truyền tống tới bên cạnh chúng ta. Được, ngươi điều tức, ta dẫn ngươi đi qua. Tốt lắm. Mượn sức của Vân Ly, Tô Du không cảm thấy ngại ngùng, bởi vì muốn hoàn toàn dựa vào sức mình tới vị trí cửa ra vào, dựa vào thực lực hiện tại của hắn căn bản không làm được, bởi vì thân phận bị lộ lại không thể gia nhập đội ngũ tu sĩ khác, huống chi người khác nhìn thấy hắn một kim đan xuất hiện ở đây chỉ sinh nghi, sẽ phát thiện tâm dẫn hắn cùng đi sao? Tô Du an phận chấp nhận hiện thực không làm được chuyện vượt quá khả năng mình quá nhiều, bởi vậy đáp thuận chiếc xe thuận gió Vân Ly này, bị hắn dẫn theo xuyên qua nơi ma khí âm u này, lóe qua trong chốc lát, có thể nhìn thấy tình cảnh tu sĩ và ma thú chiến đấu ở mấy nơi, cùng thanh gầm phát ra từ ma thú. Bởi vì Vân Ly tốc độ quá nhanh, tuy không cố ý tránh đi, nhưng những nguyên anh tu sĩ đang chiến đấu với ma thú, cũng chỉ nhìn thấy một đạo bóng lưu tốc độ lướt qua, bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã biến mất, làm sao nhìn rõ người đi qua là ai. Tốc độ này đúng là quá nhanh, đây là thực lực gì? Là ai vậy? Phía trước cũng không truyền đến thanh gầm của ma thú, khiến người ta kinh ngạc, cũng không có ma thú ngăn cản. Tính công kích của những ma thú này mạnh hơn nhiều so với yêu thú ở mấy tầng khác, không cho phép kẻ khác xâm phạm địa bàn của chúng. Bọn họ không biết, Vân Ly có thể đem khí tức của mình hoàn mỹ dung nhập vào ma khí bốn phía, khiến ma thú không cảm giác được sự tồn tại của hắn cùng Tô Du, nhiều nhất cảm thấy một trận gió cuốn qua, đầu cũng không ngẩng lên xem xét, bởi vậy Vân Ly dẫn Tô Du như vào chỗ không người, một đường thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền đến nơi ma khí nồng đậm nhất. Tình hình cửa ra vào nơi này vượt quá dự liệu của Tô Du, không phải là vòng xoáy năng lượng như mấy tầng khác, mà là một tòa truyền tống trận trên tế đàn, mà phía trước tế đàn, nằm phục một con ma thú hình thù quái dị có ba cái đầu, trên thân nó tỏa ra khí tức kinh người. Lúc này ma thú nằm phục ở đó đang ngủ, không vì bọn họ đến mà tỉnh giấc. Tô Du truyền âm, con ma thú này là thực lực gì? So với ma thú gặp trên đường đi tới đây, khí tức càng kinh người hơn. Mỗi cái đầu đều có thực lực nguyên anh đỉnh phong, nếu cùng lúc xuất thủ, có lẽ có thể sánh ngang hóa thần. Vân Ly nhướng mày, nghi ngờ Tháp Linh, nơi đây có phải cố ý làm khó hắn, cùng những nhân tu khác tiến vào, phải chăng hắn đối với nhân tu có ác cảm, đem ma thú thực lực hóa thần chặn ở đây, trong số những tu sĩ tiến vào đây, ai có thực lực tiến vào tầng tiếp theo? Tô Du hít một hơi khí lạnh, nguyên anh đỉnh phong. Hóa thần. Không có Vân Ly, hắn dù có thể tới nơi này, cũng phải chết dưới móng vuốt của con ma thú thực lực khủng bố này. Có thể không kinh động nó mà đến được trên tế đàn phía sau không? Tô Du trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Thử xem. Vân Ly nhìn lên không trung, ngay sau đó, Tháp Linh, ở tầng cao nhất liền không thể cảm nhận tất cả tình hình nơi đây, bao gồm cả đánh thức con ma thú giữ cửa nơi đó, Tháp Linh khí hô hô, thở hổn hển, khi tức giận, đúng vậy, chính là hắn đặc biệt dời con ma thú này tới. Nào ngờ con ma thú này thích ngủ, chuyển tới xong liền ngay cả nhìn cũng không nhìn hang mới, tiếp tục nằm phục ở đó ngủ khò khò, đến tên xấu xa kia mò tới đúng là một chút cũng không cảnh giác. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 308, mảnh vỡ cổ chiến trường. Tháp Linh, giận đến mấy cũng đành bất lực, không làm gì được con thần thú, phía dưới kia, bởi vì hắn chỉ là Tháp Linh, bị quy củ chủ nhân Thanh Lôi Tháp lập ra trói buộc, chỉ có thể trong phạm vi quy củ tự do hành sự, bằng không, dựa theo tính khí của hắn, sớm đã ném con thần thú đó đi rồi, có thể để nó trong tháp của mình che chắn cảm nhận của mình sao? Địa bàn của mình cũng không được tự mình làm chủ. Không có Tháp Linh, quấy rối, Vân Ly thuận lợi dẫn Tô Du bay qua đầu tam đầu ma thú, rơi xuống trên tế đàn, Tô Du nắm chặt thời gian, lập tức để Kiều sư huynh, bọn họ khởi động trận bàn truyền tống, khi quyết định làm như vậy hắn đã thông báo với Kiều Vạn Hải. Kiều Vạn Hải mấy người cũng lập tức buông việc trong tay chờ đợi. Truyền tin của Tô Du vừa tới, Kiều Vạn Hải lập tức tháo trận pháp nơi bọn họ đang ở, thu hồi tất cả nguyên liệu bố trận, những thứ này cũng đáng giá không ít linh thạch, vứt đi chính là lãng phí cực lớn, bọn họ linh thạch nhiều tới đâu cũng không đủ lãng phí, tháo xong liền đem mình truyền tống đi. linh quang lóe lên, thân ảnh bốn người bọn họ biến mất khỏi nơi tràn ngập ma khí này, chỉ có ma thú gần đó phát hiện, nhưng vừa phát hiện huyết nhục khí tức tu sĩ cực kỳ hấp dẫn bọn chúng xuất hiện từ hư không, trong chớp mắt đã biến mất, ma thú chỉ có thể chạy tới chỗ còn lưu lại huyết nhục khí tức gầm rú không ngừng, tự hồ như vậy có thể tìm ra mấy tên biến mất kia. Động tĩnh của ma thú dẫn tới tu sĩ chú ý, tới xem xét, nhưng cũng chỉ phát hiện dấu vết bố trận, người sớm biến mất. Bên này quan đoàn biến mất, ngay sau đó, quan đoàn đem Kiều Vạn Hải, bốn người xuất hiện bên cạnh Tô Du, trên tế đàn phía sau tam đầu ma thú, bốn người vừa đứng vững hình liền phát hiện phía trước con ma thú dài ba đầu khí tức kinh người, nín thở không dám thở mạnh. Chúng ta đi. Tô Du đã thích ứng với khí tức này, thêm nữa có Vân Ly ở bên, không còn bị áp đến nỗi không thở nổi, dùng thần thức của mình bao trùm một đoàn ma khí ném vào trong tế đàn, truyền tống trận trên tế đàn liền bắt đầu truyền tống. Động tĩnh khởi động truyền tống trận không che giấu được, lúc này con ma thú phía trước rốt cuộc bị kinh động, chỉ là vẫn có hai cái đầu tiếp tục ngủ, chỉ có một cái đầu bên cạnh mở mắt, nhìn về phía tế đàn phía sau, Kiều Vạn Hải bọn họ bị con mắt trên đầu này nhìn chằm chằm, toàn thân lông tơ dựng đứng, động cũng không dám động, may là ngay sau đó năng lượng truyền tống trận liền bao trùm lấy bọn họ, trong nháy mắt liền biến mất trong tế đàn, khoảnh khắc truyền tống đi, bọn họ có thể nghe thấy. Thanh gầm phát ra từ cái đầu ma thú, cùng một bóng người từ bên ngoài xông vào. Chỉ là ngay cả mặt của bóng người kia cũng không kịp nhìn rõ. Truyền tống chỉ trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm chí mạng vẫn còn vương vấn trong lòng, thế nhưng bọn họ đã xuất hiện ở tầng không gian thứ 6, cả người như được hồi sinh, không dám chủ quan khẽ liếc nhìn môi trường xung quanh. Phát hiện nơi đây không có yêu thú xuất hiện, cũng không có yêu thú nào khác vây công, mấy người vội rời khỏi điểm truyền tống. Lúc bọn ta bị truyền tống đi, có một tu sĩ xông vào đúng không? Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy rồi, hảo gia hỏa. Tên tu sĩ kia chắc chắn bị con yêu thú tỉnh giấc để mắt tới, liệu thoát nổi chăng? Khi Tô Du nói rõ thực lực con yêu thú cho Kiều sư huynh, mấy người, ai nấy đều hít một hơi lạnh. Không trách con yêu thú đó khiến bọn họ cảm thấy ngạt thở như vậy, thì ra giác quan của bọn họ không hề sai. Ba cái đầu cộng lại, thực lực vô hạn tiếp cận hóa thần, bọn họ có mấy cái mạng cũng không đủ con yêu thú đó chém. Nghĩ tới việc đào thoát trước mặt một con yêu thú cường hãn như thế. Vừa hai chân mềm nhũn vừa trong lòng trào dâng vẻ đắc ý, bọn họ thậm chí còn sống sót sau khi đi một vòng trước mặt con yêu thú đó, nói ra ngoài cũng không mấy người dám tin. Còn kẻ tu sĩ xông vào sau đó, chỉ có thể chúc hắn may mắn. Dù sao hắn ta chắc chắn là một vị tiền bối nguyên anh thực lực bất phàm, tỷ lệ đào thoát cao hơn bọn họ nhiều lắm. Bọn họ thận trọng bay lượn trong tầng không gian này, đồng thời phân biệt tình huống nơi đây. Mật độ linh khí loãng bạc bốn phương vượt quá dự liệu của bọn họ. Thế nhưng lại xen lẫn một cổ khí tức âm lãnh, mang đến cảm giác cực kỳ bất tường. Vân Ly, chỉ điểm bọn họ, nơi này xác thực thuộc về một mảnh vỡ chiến trường, hơn nữa đang ở trạng thái bế quan. Khí tức âm lãnh các ngươi cảm nhận được chính là tử khí trên chiến trường. Tử khí cùng ma khí đều sẽ ăn mòn nhân thể, kết quả bị ăn mòn lâu dài chính là người sống biến thành thi thể, thậm chí chuyển hóa thành quái vật bất sinh bất diệt. Điều này khiến Kiều Vạn Hải, bọn họ nghe mà rung lên. Quả nhiên càng đi lên cao tình cảnh phải đối mặt càng khó khăn. Nếu không phải Vân Ly dẫn đường, bọn họ đến tầng 5 cũng không đứng vững lâu, sớm đã trở về tầng 4 rồi. Tử khí tại thế giới người sống không thể lưu lại lâu dài, nhưng tại quỷ giới lại là thường thái. Giống như người sống cần linh khí, sau khi chết đi tiến nhập quỷ giới chuyển hóa thành quỷ, cũng cần tử khí, hoặc gọi là âm khí quỷ khí đều được. Chiến trường năm xưa vì ở trạng thái bế quan, thêm vào số người chết quá nhiều. Sản sinh tử khí không cách nào tán đi. Thời gian càng dài khiến tử khí càng nhiều, nơi tử khí tràn ngập cũng sẽ sản sinh ra tử linh đặc hữu. Vì vậy chớ coi thường nguy hiểm nơi đây. Kiều Vạn Hải mấy người gật đầu ngoan ngoãn, họ nào dám coi thường tình huống nơi đây. Chỉ nghe Vân Ly giới thiệu đã thấy da đầu tê dại. Đúng lúc này một trận âm phong thổi qua, Trần Cảnh, vốn dũng cảm cũng suýt nữa thét lên. Trận âm phong kia thổi qua. Tự hồ ngay cả hồn phách hắn cũng muốn bị thổi ra ngoài. Tô Du vỗ hắn một cái nhắc nhở, đừng chỉ dọa bọn ta, hãy nói cách phòng bị những thứ kia đi. Bọn họ sống tại thế giới người sống, đối với tồn tại như tử linh hiểu biết quá ít, không bằng Vân Ly kiến thức rộng rãi. Bị Tô Du thúc giục, Vân Ly có thể làm sao? Chỉ đành làm theo lời hắn. Kiều Vạn Hải mấy người nhìn cách hai người tương tác chỉ có thể hâm mộ. Từ khi biết thân phận thật của Hùng Tể Tử, họ đâu còn dám đối xử như trước. Ngay cả Kiều Vạn Hải cũng không thể lại vuốt ve Hùng Tể Tử. Đây là sư thúc nhỏ của hắn, ít nhiều phải kính trọng. Hơn nữa hiện giờ đã biết, thực lực tiểu sư thúc thâm bất khả trắc, mỗi lần đều đoán không ra. Chẳng phải lần này chính là đưa bọn họ truyền tốn đi ngay trước mắt con tam đầu yêu thú có thể sánh ngang hóa thần đó sao? Thấy Vân Ly bắt đầu giảng giải, mấy người kể cả Từ Ngôn Ninh, đều vĩnh tai nghe chăm chú. Vật chất vật âm đương nhiên kỵ nhất chính là vật chất chí cương chí dương. Rõ ràng bọn họ có ưu thế rất lớn, bởi vì Tô Du trên người có đóa dị hỏa. Tinh toại chi hỏa, thuộc tính thiên về dương cương, sở hữu xuyên thấu lực cực mạnh, vật chất vật âm gặp phải chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vì vậy nơi đây không cần sợ nhất chính là Tô Du cùng Vân Ly, bốn người còn lại đều cần cẩn thận. Ngoài dị hỏa, vật chất chí cương chí dương, trên người bọn họ chính thuộc hỏa tính cùng lôi tính phù lục pháp bảo, có thể khởi tác dụng khắc chế. Kiều Vạn Hải bốn người lần lượt vũ trang chính mình, lập tức cảm thấy khí âm lãnh trên người lui đi, nhiệt độ hồi phục không ít. Loại cảm giác âm lãnh kia thấm sâu vào xương cốt thậm chí tận sâu linh hồn, dựa vào giữ ấm vật lý không có tác dụng lớn. Vân Ly lại dạy bọn họ một đoạn khẩu quyết. Khẩu quyết này có tác dụng cố hồn, bởi vì vật chất vật âm đối với người sống tổn thương lớn nhất chính là nhắm vào hồn phách. Điều này cũng khiến người sống cùng tu sĩ sợ hãi nhất, bởi vì loại thương thế này khó chữa trị nhất, cuối cùng khiến tu vi không thể tiến triển. Tô Du ngược lại không sao, bởi vì sau khi tu luyện trùy thần quyết, thần thức cùng hồn phách dị thường kiên cố, muốn dao động tổn thương hồn phách hắn rất khó. Dĩ nhiên Tô Du cũng không chủ quan, đem đoạn cố hồn quyết này ghi nhớ. Từ Ngôn Ninh nói, ta biết có loại đan dược tên cố hồn đan, tổ phụ từng thấy qua đan phương này tại Linh Vân Cốc, và nói cho ta. Linh Vân Cốc sở dĩ làm như vậy, bởi vì trong đan phương có mấy loại nguyên liệu căn bản không tìm thấy tại tu chân giới. Tô Du lập tức hiểu ý Từ Ngôn Ninh, Từ huynh ý nói mấy loại nguyên liệu kia, kỳ thực sinh trưởng tại nơi đầy tử khí như thế này. Từ Ngôn Ninh gật đầu, tổ phụ từng đề cập qua loại suy đoán này, nhưng loại địa phương này rất khó tìm. Vì vậy tổ phụ nghiên cứu một trận liền từ bỏ. Loại nguyên liệu đặc thù này không thể dùng vật liệu khác thay thế, tổ phụ rất tiếc nuối. Bởi vì loại đan dược này hiệu quả cố hồn vô cùng tốt, tu chân giới kỳ thực có không ít tu sĩ đều có nhu cầu. Vật chất vật âm sẽ tổn thương hồn phách, tu chân giới kỳ thực cũng có không ít thủ đoạn tổn thương hồn phách tu sĩ, đặc biệt là những tà tu ma tu, thủ đoạn loại này càng nhiều. Thế nhưng đan dược cố hồn cùng phục hồi hồn phách cực kỳ hiếm thấy. Tô Du đề nghị, vậy bọn ta cùng ngươi tìm kiếm, ngươi hãy miêu tả hình dáng mấy loại nguyên liệu trước đi. Trần Cảnh bọn họ cũng tán thành. Nếu Từ Ngôn Ninh có thể luyện chế ra cố hồn đan, vậy sau khi ra ngoài có thể bán được giá cực cao. Ai chê linh thạch quá nhiều chứ? Linh thạch nhiều cỡ nào cũng không chịu nổi cách tiêu xài hoang phí hiện nay của bọn họ, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Từ Ngôn Ninh đem đặc tính hình dáng mấy loại nguyên liệu miêu tả tỉ mỉ cho mọi người. Vì vậy sau đó mấy người vừa thận trọng thám hiểm tầng 6, vừa tìm kiếm nguyên liệu cần thiết cho cố hồn đan. Bầu trời nơi đây vẫn là u ám. Nếu độc hành tại đây, tâm tình cũng sẽ bị ảnh hưởng trở nên tiêu trầm thấp lạc vô cùng. Mấy người kết bạn hành tẩu ngược lại không có vấn đề này. Trước khi tìm thấy nguyên liệu cố hồn đan, bọn họ phát hiện một đoạn kiếm tàn, mấy người vội bay tới xem xét. Có lẽ có thể từ thân đoạn kiếm phân biệt được chiến trường này thuộc về thời kỳ nào. Trần Cảnh gãy ngón tay vào thân kiếm phát ra âm thanh giòn tan, nhưng không mang theo chút ba động linh khí nào. Lấy một thanh tam phẩm pháp kiếm đối chiến với đoạn kiếm, kết quả tam phẩm pháp kiếm gãy. Hảo gia hỏa, đoạn kiếm này có thể trực tiếp dùng làm pháp bảo, sắc bén kiên cố còn hơn tam phẩm pháp khí. Vân Ly cầm lấy đoạn kiếm kiểm tra tỉ mỉ một phen, sau đó tùy ý ném cho Trần Cảnh. Trần Cảnh vội vàng đưa tay đón lấy như bảo bối, tự hồ sợ không đón được rơi xuống đất. Vân Ly đối với giám định pháp bảo không phải Trần Cảnh có thể so sánh, từng thấy qua quá nhiều bảo vật tốt. Hắn nói, trước khi bị hủy đi là một kiện thất phẩm đạo khí, hiện giờ linh tính đã mất hết, tuy rằng nhìn sắc bén kiên cố, nhưng cũng chỉ còn ưu điểm này. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 309, âm hồn thú. Tuy rằng đánh giá của Vân Ly không cao, trong mắt hắn đoạn kiếm này chính là phế vật, nhưng Trần Cảnh vẫn vui mừng, cầm trong tay nghịch ngợm. Kiều Vạn Hải trầm ngâm nói, thất phẩm đạo khí. Chẳng lẽ là tiền bối tham gia đại chiến vạn năm trước để lại? Vân Ly gật đầu, đúng vậy, thủ pháp luyện chế của đoạn kiếm này cùng thủ đoạn vạn năm trước tương tự. Vì vậy mảnh vỡ chiến trường này hẳn là của năm đó, chỉ không biết từ vị trí nào phân liệt ra. Tô Du hiếu kỳ nói, Vạn năm trước pháp bảo tu sĩ sử dụng phẩm cấp đều rất cao sao? Kiện thất phẩm đạo khí này tại thời đó đứng ở địa vị gì? Vân Ly nghiêm túc hồi tưởng, cần thành thật mà nói chứ không phải dựa theo ánh mắt của chính mình. Ví dụ như hiện tại, những hóa thần chân quân tại tu chân giới hiện nay có thể luyện chế ra pháp bảo như thiên mục kính, không? Tô Du không dám khẳng định, dường như chưa từng nghe qua chuyện tương tự. Như thế chẳng phải tu chân giới suy tàn rồi sao? Có lẽ đúng vậy, Vân Ly chẳng phải luôn chê linh khí cùng tu hành hoàn cảnh tu chân giới hiện nay quá tệ sao? Dù sao Vân Ly cũng không coi trọng tu chân giới hiện nay, căn bản không thể so với vạn năm trước, càng đừng nói thời thượng cổ. Thế nhưng Tô Du cũng có lời, vạn năm trước tu hành hoàn cảnh tu chân giới tốt hơn hiện tại, pháp bảo nhiều, tài nguyên nhiều, cảnh giới tu sĩ cũng cao hơn nhiều. Thế nhưng tại sao tu chân giới lại trở thành dạng suy tàn như hiện nay? Tô Du vừa mở miệng, Kiều Vạn Hải mấy người ho sặc sụa. Tô Du đảm tự quá lớn, đây rõ ràng là trách móc những vị tiền bối vạn năm trước. Vân Ly chính là một trong số đó, không biết Vân Ly nghe xong cảm thấy thế nào, có phẫn nộ không? Vân Ly liếc bọn họ một cái, đối với Tô Du lại nở nụ cười, người nói cũng có lý. Tu chân giới sở dĩ trở thành dạng suy tàn như hiện nay, thủ phạm chính là các thế lực tu chân giới vạn năm trước, còn có ma tộc muốn xâm lược tu chân giới. Thế nhưng tu sĩ luôn không học được cách rút kinh nghiệm, qua vạn năm, tu chân giới này dường như lại muốn đi vào lối mòn vạn năm trước. Tu chân giới này không biết chịu được mấy lần quấy nhiễu, có thể sẽ như thoại bản Hồng Hoang truyền thuyết, người viết, cuối cùng thế giới Hồng Hoang tiến vào thời mạt pháp, thế giới nhân loại sinh sống không còn một chút linh khí, từ tu hành thế giới chuyển hóa thành khoa học kỹ thuật thế giới. Tô Du, sững sờ, lời nói kia quả thực có lý. Loài người vạn linh chi trưởng tuy mang ưu thế vô song, nhưng trên thân vẫn tồn tại căn tính xấu xa khó bỏ qua. Chính căn tính này đã đẩy nhân loại vào bờ vực diệt vong hết lần này đến lần khác. Ngay cả địa cầu, trước khi ta xuyên Việt, khoa học kỹ thuật phát triển nhưng căn tính xấu của con người vẫn dẫn đến những cuộc đại chiến thế giới. Biết đâu lần nào đó sẽ như trong tiểu thuyết mạt thế, hủy diệt văn minh nhân loại trong một sớm một chiều, đẩy thế giới vào thời mạt kiếp. Mấy người tại chỗ đều đã từng đọc qua truyền thuyết Hồng Hoang, không dám tưởng tượng cảnh tu chân giới, nơi hắn đang tồn tại cũng rơi vào thời mạt pháp. Điều đó mang ý nghĩa nhân loại vĩnh viễn không thể tu hành, tất cả đều trở thành phàm nhân. Trăm năm qua đi, chỉ còn lại đống xương khô. Tô Du, nhún vai, lo xa làm gì? Chúng ta vào đây là để tìm bảo. Trên chiến trường này tất có không ít đại năng tiền bối vẫn lạc. Sau khi các vị ấy vẫn lạc, có lẽ sẽ lưu lại truyền thừa của mình chứ. À đúng rồi, chủ nhân Thanh Lôi Tháp, lưu lại mảnh vỡ chiến trường này, dụng ý có phải là như vậy không? Chính là để lưu lại truyền thừa cho tu chân giới, tan hoang sau đại chiến. Vậy chúng ta mau đi tìm thôi, biết đâu chúng ta cũng có thể tìm được truyền thừa, từ vạn năm trước. Trần Cảnh, hào hứng nói. Diệp Vân, trấn áp hứng khởi của hắn, Thanh Lôi Tháp, đã mở ra không biết bao nhiêu lần rồi, truyền thừa, còn sót lại ở tầng không gian này e rằng chẳng còn mấy. Nói không chừng vẫn còn sót lại mà, đi mau, đi mau. Trần Cảnh, hứng thú vẫn rất cao, cảm thấy mình có cơ hội nhận được truyền thừa, của một nhưỡng tử sư. Nhưng lời vừa thốt ra chưa bao lâu, đã có luồng âm phong, đập thẳng vào mặt, dữ dội hơn trước rất nhiều. Trong âm phong, còn văng vẳng tiếng quỷ khóc sói tru, nghe mà rợn tóc gáy. Cẩn thận! Trong âm phong, có âm hồn thú. Âm hồn thú, tuy nguy hiểm, nhưng tinh hạch, trên người chúng lại là thứ tốt. Vân Ly, nhắc nhở. Tinh hạch, âm hồn hạch có thể dùng làm gì? Tô Du, vừa cảnh giới vừa hỏi, mấy người khác thì thôi thúc cố hồn quyết, không để mình bị ảnh hưởng bởi âm phong, cùng tiếng quỷ khóc sói tru. Vân Ly, đáp, tinh hạch, âm hồn hạch có thể dùng làm nguyên liệu, luyện chế pháp bảo thần hồn. Thông qua thủ đoạn đặc thù, từ tinh hạch, âm hồn hạch còn có thể chiết xuất ra linh hồn lực, tinh khiết. Bởi vậy giá trị của thứ này cực lớn. Dù vô tri đến đâu cũng biết hai công dụng này đối với tu sĩ đều cực kỳ trọng yếu. Chẳng phải đã thấy uy lực công kích của pháp bảo kia của Tịch Vũ Hành, mãnh liệt đến mức nào? Mà trong toàn tu chân giới, pháp bảo loại thần hồn, lại khan hiếm biết bao. Còn chiết xuất linh hồn lực, tinh khiết thì càng kinh người hơn, tăng cường lực lượng thần hồn, khó khăn biết mấy. Không ít tu sĩ mắc kẹt ngay chỗ này. Linh hồn lực, tinh khiết có thể trợ giúp tăng trưởng lực lượng thần hồn, tăng cường thần thức. Ví như Tô Du, tu luyện trùy thần quyết, Nếu lại có linh hồn lực, tinh khiết hỗ trợ, ắt đạt được hiệu quả gấp bội. Vốn trần cảnh, bọn họ đều cảm thấy tiếng quỷ khóc sói tru nghe mà bực bội, nhưng sau khi nghe Vân Ly kể hai công dụng của tinh hạch, âm hồn hạch, trong lòng họ còn đâu cảm giác bực bội. Từng ánh mắt đều trở nên cuồng nhiệt. Hai thứ này nếu đặt trong tu chân giới, dù có ném ra nhiều linh thạch, đến mấy cũng chưa chắc mua được, còn hiếm hơn cả những thiên tài địa bảo, thần thoại. Còn chờ gì nữa? Cướp giết thôi. Âm hồn thú, càng nhiều càng tốt, đại biểu cho việc có thể thu hoạch được càng nhiều tinh hạch, âm hồn hạch. Cẩn thận. Lời Tô Du vừa dứt, đã có 5-6 con âm hồn thú lao nhanh về phía Trần Cảnh. Chẳng biết có phải do ý niệm cướp đoạt tinh hạch, âm hồn hạch của hắn quá mãnh liệt hay không, bọn âm hồn thú từ trong âm phong chui ra đều nhắm hắn là mục tiêu công kích đầu tiên. Khác với yêu thú hay ma thú, tốc độ âm hồn thú cực nhanh. Nếu không có phòng bị, lúc này Trần Cảnh đã bị chúng công kích trúng. Hiện tại do đã có thủ đoạn phòng ngự, bọn âm hồn thú từng con đâm sầm vào phòng hộ quyển của hắn. Âm hồn thú không đắc thủ, phát ra tiếng thét chói tai, như cây kim đâm thẳng vào đầu người. Lúc này, Cố Hồn Quyết phát huy tác dụng rất lớn. Tiếng thét chói tai đến mấy cũng không lay động được hồn phách của bọn họ. Trần Cảnh càng tức đến nghiến răng nghiến lợi, cứ nhằm hắn mà bắt nạt. Lũ âm hồn thú này quá đáng ghét. Hắn lập tức ném ra lôi hệ linh phù. Kiều Vạn Hải, bọn họ cũng ý thức được tốc độ âm hồn thú kinh người thế nào, bởi vậy không đợi âm hồn thú công kích đã chủ động xuất kích. Lúc ẩn lúc hiện những tiếng sấm chớp nổ vang. Tô Du không tế ra tinh toại chi hỏa, mà dùng tinh tự phù để công kích. Tinh tự phù vận dụng cũng là linh hồn lực của hắn, thủ đoạn có lẽ rất tương đồng với cách công kích của lũ âm hồn thú này, biết đâu hắn có thể học được chút gì đó từ chúng. Hắn không trực tiếp tế ra tinh tự phù, mà vận dụng lực lượng của tinh tự phù. Lực lượng này ở ngoài có thể hiển hiện dưới dạng chữ tinh, lại có thể biến hóa thành hình thức khác. Âm hồn thú do năng lượng cấu thành chứ không phải thịt máu. Lực lượng tinh tự phù hóa thành một ngôi sao, xuyên thủng một con âm hồn thú, con âm hồn thú đó lập tức ngã vật không dậy. Tô Du thấy quả nhiên hiệu quả, bèn thao túng ngôi sao này tiếp tục xuyên thủng những con âm hồn thú khác. Chớp mắt, bên cạnh Tô Du đã có hơn 10 con âm hồn thú ngã gục, số lượng tương đương tổng số của những người khác cộng lại. Lúc này lại có một tiếng thét chói tai vang lên, Vân Ly nhắc nhở, đây là âm hồn thú đang triệu hồi đồng loại, cẩn thận. Tốc độ âm hồn thú quả nhiên cực nhanh. Trong chớp mắt, số lượng âm hồn thú do âm phong mang đến vây quanh bọn họ đã từ vài chục con biến thành mấy trăm con. Áp lực lên Tô Du cùng những người khác đều tăng vọt. Trong đầu hắn chợt lóe lên tia sáng. Ngôi sao do lực lượng tinh tự phù ngưng tụ kia từ một chia thành hai, từ hai biến thành bốn. Tiếp tục chia tách cảm thấy rất mệt, Tô Du không miễn cưỡng nữa. Ý niệm vừa khởi, bốn ngôi sao như những hạt tinh tử xuyên thẳng vào đám âm hồn thú, mỗi lần xuyên qua đều cướp đi sinh mạng một con âm hồn thú. Bên cạnh hắn, xác âm hồn thú chất đống ngày càng nhiều. Tô Du và Kiều Vạn Hải đều thả hắc hỏa nghĩ ra. Hắc hỏa vốn là yêu thú kim đan trung kỳ, lại mang thuộc tính hỏa, đối với loại M vật này có tác dụng khắc chế nhất định. Vật lý công kích của hắc hỏa đối với lũ âm hồn thú này không có mấy tác dụng. Nó rất nhanh phát hiện ra, bèn phun ra thú hỏa, cướp đi sinh mạng từng con âm hồn thú. Thi thể âm hồn thú vốn nguyên vẹn, nhưng trong quá trình chiến đấu, Tô Du, bọn họ đều phát hiện thi thể âm hồn thú đang dần giải thể. Năng lượng ngưng tụ dần dần tiêu tán. Chỉ sơ sẩy một chút, thi thể một con âm hồn thú liền biến mất. Ngay chỗ đó chỉ còn lại một hạt châu màu âm u, không nghi ngờ gì, đây chính là tinh hạch, âm hồn hạch. Vân Ly không phải không làm gì. Hắn vươn tay vẫy một cái, hạt tinh hạch, âm hồn hạch bị bỏ lại kia liền bay vào lòng bàn tay hắn. Lúc này trong lòng bàn tay lại hiện ra một đoàn hỏa diễm, bao trùm lấy tinh hạch, âm hồn hạch. Khi hỏa diễm biến mất, trong lòng bàn tay Vân Ly chỉ còn lại mấy sợi năng lượng màu xám. Hắn vung tay, mấy sợi năng lượng xám này liền bay về phía bốn tinh tử, đang bị Tô Du thao túng. Vừa đến gần, chúng tự động chui vào trong tinh tử. Những tinh tử vốn ánh sáng đã hơi mờ đi lập tức lại sáng thêm mấy phần. Tô Du, vui mừng không xiết, hóa ra tinh tự phù, còn có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong tinh hạch, âm hồn hạch. Tất nhiên sau khi được vân ly, xử lý, nguồn năng lượng bị hấp thu này cực kỳ tinh thuần, không chứa tạp chất. Dĩ nhiên nếu có tạp chất, sau đó hắn có thể dùng trùy thần quyết, đánh bật tạp chất đi. Để tránh những người khác bất lực, vân ly, còn vạch một vòng tròn quanh người bọn họ. Kiều Vạn Hải, bọn họ phát hiện, bọn âm hồn thú, không thể vào trong vòng, nhưng bọn họ có thể ra ngoài vòng tác chiến. Cuối cùng cũng có thể thở trong vòng vây công kích dày đặc của âm hồn thú. Mấy trăm con âm hồn thú, ngoại trừ Tô Du, cái tên quái thai này, bọn họ thật sự không chịu nổi. Mẹ ơi! Cứ đánh mãi thế này, có bao nhiêu linh phù, cũng không đủ chúng ta ném đâu. Trần Cảnh, lui vào trong vòng kêu lên, vẫn là thủ đoạn công kích của Tô Sư Huynh, lợi hại, hao phí ít hơn nhiều. Những người khác suýt nữa bật cười vì lời này, nhưng thủ đoạn công kích của Tô Du, quả thực cực kỳ sắc bén. Vốn dĩ số âm hồn thú, mấy người bọn họ giết được cộng lại có thể sánh ngang Tô Du, một người. Nhưng hiện tại rõ ràng đã tụt lại phía sau, và khoảng cách này sẽ càng lớn dần theo trận chiến không ngừng. Kiều Vạn Hải, nhìn thấy Vân Ly, không ngừng bổ sung năng lượng cho tinh thần của Tô Du, trong lòng nghĩ nơi này có lẽ là địa điểm rèn luyện thích hợp nhất dành cho Tô Du. Nghỉ ngơi một lát, bốn người lại đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Có vòng tròn do Vân Ly vạch ra, bọn họ có thể ung dung hơn, thử nghiệm xem thủ đoạn khác có hiệu quả với âm hồn thú, không? Chẳng lẽ chỉ trông cậy vào ném linh phù? Linh phù, rồi sẽ có ngày ném hết, lúc đó bọn họ làm sao đây? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 310, hấp thu hồn lực. Lúc Tô Du, bọn họ đang chiến đấu với âm hồn thú, tin tức bọn họ tiến vào tầng thứ 6 cũng đã truyền ra. Xác định không nhìn lầm, chính là mấy người dư túc kia. Tin tức này rất khó khiến người ta tin, không trách người nghe phát ra chất vấn. Tu sĩ Nguyên Anh, chính chết một sống chạy thoát thở dài nói, ta xác định rất rõ. Hơn nữa mấy người đó tu vi đều ở Kim Đan, ngoài bọn họ ra còn ai nữa. Đừng bảo ta lại có ngựa ô Kim Đan, xông lên. Nhưng hiện tại muốn vào tầng 6 rất khó, nhìn kết quả của ta thì biết. Nơi đó có ba con ma thú, đang nằm phục. Nếu không phải lũ ma thú, đó dường như không thích rời khỏi chỗ, sợ rằng mạng nhỏ của ta cũng không giữ được. Vậy bọn họ vượt qua thế nào? Người nghe kinh ngạc hỏi. Tu sĩ Nguyên Anh, lắc đầu nói, ta cũng rất khó hiểu. Nhưng bên cạnh dư túc, kia không những không có một con hùng tể tử, lại còn có một nam tu sĩ vô cùng nổi bật, không giống như đồng bạn từng xuất hiện bên cạnh dư túc. Thời gian vừa qua đủ để bọn họ moi bằng hết tình hình Tô Du, ở An Nguyên Thành. Hắn có mấy đồng bạn, tên gì, tu vi ra sao cũng không khó dò hỏi, dù gì An Nguyên Thành, cũng đã đến không ít tu sĩ. Có người nhắc tới, dư túc. Lúc đó có thể trốn thoát khỏi sự vây hãm của thế lực tông môn Đông Đại Lục, ngoài công lao to lớn của truyền tống trận bàn, còn được nhờ một nam tu sĩ lạ mặt ra tay giúp đỡ. Có phải chính là nam tử đó không? Hắn luôn ẩn trong bóng tối, chỉ ra tay vào thời khắc then chốt. Tu vi nam tu kia thâm bất khả trắc, lẽ ra tinh cực bí cảnh, nguyên anh tu sĩ không thể vào được, chỉ có kim đan cấp cùng hạ vị tu sĩ mới có thể tiến nhập, vậy mà nam tu kia lại từ bí cảnh bước ra. Còn có thể mở ra khe hở trên khốn trận do Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ bày xuống, nhìn thế nào cũng không thể chỉ có kim đan chứ. Giờ đây lại thêm chuyện này nữa. Vậy người đó là ai? Những người nghe được tin tức đều dùng sự chú ý vào vị nam tu sĩ xuất hiện bên cạnh Tô Du, lại một lần nữa bỏ qua sự tồn tại của Hùng Tể Tử, phản phất như sự có mặt của Hùng Tể Tử chỉ là một dấu hiệu nhận biết mà thôi, dùng để đánh dấu thân phận của Du Túc. Rốt cuộc. Ai sẽ vô cớ liên hệ một con hùng tể tử yếu ớt đến thế với một nam tu sĩ thực lực cường hãn? Dưới sự lơ là cố ý hoặc vô tình, nhiều người cũng quên mất, vì sao nhiều năm trôi qua, hùng tể tử vẫn chỉ là hùng tể tử, vì sao không trưởng thành thêm chút nào? Hầu hết nguyên anh tu sĩ ở tầng thứ 5 đều đã biết chuyện, nhưng tạm thời không ai có thể lên tầng thứ 6, bởi có một đầu ma thú thực lực kinh người đang canh giữ. Có tu sĩ không tin tà, chạy đến muốn thử. Nhưng lần này tu sĩ đó đã không thể trở về. Bởi vì con ma thú bị quấy rầy giấc ngủ nhiều lần, tính tình trở nên bạo ngược, trực tiếp cắn chết tu sĩ đến trước mặt. Các nguyên anh tu sĩ chỉ có thể tập hợp lại bàn bạc biện pháp, muốn đánh bại con ma thú kia rõ ràng không dễ dàng, liệu có cách nào dụ nó đi không? Mọi người liền có thể thuận lợi mượn trận truyền tống trên tế đàn để tiến vào tầng thứ 6. Dù đồ tốt ở tầng 6 đã bị khai quật không ít, nhưng biết đâu lại gặp được một chỗ truyền thừa, nào đó. Cũng có tu sĩ bị thương phải rút về tầng thứ 4, tin tức liền lại được mang xuống tầng 4. Đệ tử Thiên Cực Tông, đang chuẩn bị lên tầng 5 không thể tin nổi tin mình nghe được, YouTube bất quá kim đan, lại đã chạy lên tầng 6 trước rồi. Làm sao có thể? Thôi Tề Tùng, nghe xong cũng nhịn không được mấy tai, nhìn sang Tịch Vũ Hành, bên cạnh hỏi, ngươi lại không ngạc nhiên. Tịch Vũ Hành liếc hắn một cái nói, ngươi cũng vậy mà. Thôi Tề Tùng vỗ tay một cái nói, ta hiện giờ xác định bên cạnh hắn quả nhiên có một trợ thủ thực lực cường hãn rồi, nên mới có thể lúc tinh cực bí cảnh, đóng cửa thoát khỏi vòng vây của đám nguyên anh tu sĩ. Người này lại còn có thể ra vào tinh cực bí cảnh mà không bị bài xích, đây mới là điểm then chốt chứ. Ngay cả Thiên Cực Tông, chúng ta cũng không thể làm được, huống hồ Thiên Cực Tông không có bất kỳ tư liệu liên quan nào. Tịch Vũ Hành điều tức xong đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta lên tầng 5, xem có cơ hội vào tầng 6 không. Thôi Tề Tùng chép miệng vài tiếng, cũng không phản đối. Nhưng YouTube đã lên tầng 6 rồi, lại còn mang theo đồng bạn bên cạnh đi cùng, khả năng các tu sĩ trong tháp này muốn tìm được hắn thậm chí bắt được hắn càng thấp hơn. Có lẽ cuối cùng sẽ giống như tình huống lúc tinh cực bí cảnh đóng cửa, thoát khỏi vòng vây của các lộ tu sĩ. Cũng có đệ tử Vạn Dược Tông, đang bàn luận chuyện mấy người bọn họ. Vạn Dược Tông phát ngôn sẽ có trưởng lão bản tông Thu Nghiêm Húc, làm đệ tử thân truyền, truyền thụ đan thuật. Không phải để lừa gạt Nghiêm Húc hay chỉ để dụ hắn xuất hiện, mà quả thực cảm thấy thiên phú đan thuật của hắn cực cao, đồng thời còn có thể làm mất mặt Linh Vân Cốc, đối với Vạn Dược Tông mà nói sao lại không làm. Tổng thể thực lực của Vạn Dược Tông không kém Linh Vân Cốc, dù sao cũng tọa lạc ở Trung Đại Lục, linh khí nồng nặc hơn, tài nguyên phong phú hơn, ưu thế tiên thiên mạnh hơn Linh Vân Cốc rất nhiều, truyền thừa đan thuật cũng không kém. Thế nhưng chỉ vì Linh Vân Cốc có một đóa dị hỏa, khiến cho việc luyện chế cao giai đan dược, Vạn Dược Tông luôn kém Linh Vân Cốc một bậc. Vạn Dược Tông muốn tìm dị hỏa có trợ giúp cho luyện đan đã lâu, nhưng dị hỏa không dễ có được như vậy. Đáng tiếc chúng ta mỗi lần đều chậm một bước, không tìm được bản nhân Nghiêm Húc, không biết hắn nghe được lời phát ra của Vạn Dược Tông chúng ta có động tâm không? Nên sẽ động tâm chứ. Chúng ta là Vạn Dược Tông, cơ mà, lại còn là tông môn Trung Đại Lục, bao nhiêu đan sư muốn bái vào tông môn chúng ta. Tên YouTube kia thật sự quá giỏi chạy trốn. Nghiêm Húc, một đan sư lại cũng theo hắn trốn tránh khắp nơi, rõ ràng có thể dựa vào đan thuật sống cuộc sống tốt đẹp. Vậy còn tiếp tục tìm không? Bọn họ đã lên tầng 6 rồi, cửa ra vào nơi đó có một con tam đầu ma thú canh giữ, thực lực nó có thể sánh ngang hóa thần. Tìm thêm vài tông môn hợp tác vậy, bọn họ cần đan dược của chúng ta. Vậy cũng được. Tô Du, bọn họ đâu biết Vạn Dược Tông, luôn tìm kiếm từ Ngôn Ninh. Vào khoảnh khắc bọn họ bị truyền tống đi, nguyên anh tu sĩ đã xông vào. Tuy nhiên, bởi vì Tô Du mấy người tu vi cao nhất cũng chỉ kim đan hậu kỳ, nhãn lực kém xa vị tu sĩ nguyên anh trung kỳ kia, nên đối phương nhìn thấy bọn họ lại không thể nhìn rõ đối phương. Đương nhiên Vân Ly, đã nhìn thấy, nhưng nhìn thấy thì sao? Hắn sẽ đặc biệt để ý đến một nguyên anh tu sĩ sao? Thế nên quay người quản chuyện sau đầu. Sau khi tiêu diệt vài trăm đầu âm hồn thú, thu được mấy trăm âm hồn hạch, bọn họ lập tức rút lui, chui vào một sơn cốc bố trí trận pháp, cách ly tử khí bốn phía, sau đó điều trị thương thế, điều tức. Đợi toàn bộ khôi phục xong, ngồi lại cùng nhau, bày âm hồn hạch ra. Âm hồn hạch có hạt to hạt nhỏ, rõ ràng ứng với thực lực âm hồn thú mạnh yếu khác nhau. Qua trận chiến trước đó, bọn họ cũng có thể phân biệt được, thực lực âm hồn thú mạnh nhất lúc nãy, nên tương đương kim đan thực lực. Chỉ là phương thức tấn công của chúng càng khiến người ta không chịu nổi, không chỉ chuyên công kích thần hồn, mà tốc độ còn cực nhanh. Vân Ly, đã bảo phương pháp trích xuất tinh thuần hồn lực, nói cho bọn họ biết. Từng người nhìn âm hồn hạch trước mặt như đang ngắm trân bảo hiếm có. Từ Ngôn Ninh, cũng nóng lòng muốn thử, hắn rất rõ ràng đối với đan sư mà nói, thần hồn cùng thần thức càng cường đại, càng có trợ giúp cho đan thuật. Bởi vì thần thức càng cường đại, mức độ khống chế toàn bộ quá trình luyện đan càng cao. Mà thiên phú đan thuật của hắn cao, có quan hệ rất lớn với thần thức cường đại bẩm sinh của hắn. Diệp Vân, đương nhiên cũng biết điểm này, chà chà tay nói, vậy chúng ta bắt đầu ngay đi. Vân Ly, nhắc nhở, lượng hồn lực mỗi người có thể hấp thu đều có hạn độ nhất định. Khi phát hiện thức hải, trướng lên, không thể hấp thu thêm một tia hồn lực nào nữa, thì không thể miễn cưỡng tiếp tục. cần phải hoàn toàn luyện hóa hồn lực, sử dụng nó thành thạo, rồi mới cân nhắc hấp thu đợt thứ hai. Mấy người đều nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn Tô Du, một cái đầy ngưỡng mộ. Tô Du bởi vì có tinh tự phù, tồn tại, phương thức hấp thu hoàn toàn khác với bọn họ. Chỉ cần tinh tự phù chưa đạt đến bảo hòa, liền có thể không ngừng hấp thu. Lực lượng của tinh tự phù tăng cường, thực lực của Tô Du cũng sẽ tiến thêm một bước. Thế là mỗi người lấy một ít âm hồn hạch, bắt đầu chuyên tâm trích xuất hồn lực trong âm hồn hạch. Bọn họ đâu có thể so được với Vân Ly nhẹ nhàng như vậy, dùng hỗn độn thần hỏa, đốt mấy cái, tạp chất liền tiêu tan hết, chỉ còn lại tinh thuần hồn lực. Tuy nhiên, trong quá trình trích xuất, bọn họ cũng cảm nhận được, bản thân nó cũng là một loại rèn luyện đối với thần thức. Thần hồn tăng cường khiến người ta cực kỳ say mê. Một ngày sau, đầu tiên là sắc mặt Trần Cảnh, và Diệp Vân, đỏ bừng, thân thể hơi run rẩy. Đây là đạt đến cực hạn. Không bao lâu, hai người lần lượt mở mắt, chiếu theo lời Vân Ly, không miễn cưỡng bản thân. Sau khi nghỉ ngơi liền bắt đầu chuyên tâm luyện hóa hồn lực mới tăng trưởng. Người thứ ba ngừng hấp thu hồn lực là Kiều Vạn Hải. Hắn mở mắt thấy Từ Ngôn Ninh, vẫn chưa đạt cực hạn, không lấy làm kinh ngạc. Dù chiến đấu lực của hắn không mạnh, nhưng đan thuật cao như vậy không phải không có lý do. Vì thế Kiều Vạn Hải cho rằng hắn kiên trì được lâu hơn mình thuộc về bình thường. Còn Tô Sư Đệ, kia, chính là một quái thai, không thể so sánh với hắn, như vậy là tự làm khó mình. Từ khi Tô Sư Đệ bước vào con đường tu luyện, có lúc nào biểu hiện bình thường đâu. Người thứ tư kết thúc hấp thu hồn lực chính là Từ Ngôn Ninh. Lúc hắn đạt cực hạn, Tô Du vẫn còn đắm chìm trong đó. Kiều Vạn Hải nhìn Từ Ngôn Ninh nói, hắn chính là quái thai, không cần nhìn hắn làm gì. Từ Ngôn Ninh cười, đúng vậy, không thể so với hắn, chỉ cần so với bản thân là được. Đúng, so với bản thân, mỗi người đều sẽ có tiến bộ vượt bậc. Từ Ngôn Ninh cực kỳ hài lòng, nếu không đến Thanh Lôi Tháp, không được Vân Ly dẫn vào tầng 6 này, bọn họ căn bản không vớ được cơ hội tốt như vậy. Thần hồn tăng cường rồi, hắn cũng có thể luyện chế thêm đan dược. Trước đây có một số đan dược vì thần thức không chống đỡ nổi, hắn đành phải từ bỏ, lần này có thể rồi. Tô Du một ngày rưỡi sau mới kết thúc lần tu luyện này. Không chỉ giới hạn chịu đựng của hắn cao hơn người khác, mà tốc độ hấp thu hồn lực cũng nhanh hơn người khác. Tinh tự phù, hấp thu hồn lực như uống nước, đến bao nhiêu uống bấy nhiêu, cho đến khi no ở mới dừng. Tô Du liền dùng chủ y đập vào tinh tự phù. Hắn cũng dùng dị hỏa, để đề thuần hồn lực. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có tạp chất tồn tại. Vả sau khi đập, tinh tự phù càng thêm ngưng luyện. Tin rằng sau khi không ngừng hấp thu hồn lực và không ngừng đập, tinh tự phù sẽ càng lúc càng có cảm giác thực thể. Tô Du hấp thu số lượng âm hồn hạch nhiều nhất, lợi ích rất nhiều. Không kể tinh tự phù càng thêm ngưng thực, ngay cả thần thức của hắn, cũng cảm thấy càng phát cường đại. Đạt đến trình độ nào hắn không dám nói, nhưng lờ mờ cảm thấy cánh cửa tứ phẩm trận pháp đã mở rộng với hắn. Trang kế tiếp của trận pháp chi thư, trong thức hải cũng sắp mở ra cho hắn. Mấy người tụ lại cùng nhau ăn uống một bữa. Bầy hắc hỏa nghỉ, cũng theo đó ăn no nê, từng con một sáng bóng mượt mà. Chúng ta tiếp tục ra ngoài săn giết âm hồn thú, đi. Trần Cảnh, được lợi ích lớn, nóng lòng thúc giục. Được, nhân cơ hội này, chúng ta thu thập thêm nhiều âm hồn hạch, mang ra ngoài. Sau này sợ không tìm được nơi tốt như vậy để chúng ta thỏa thích săn giết. Tô Du giơ cả hai tay tán thành.